Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được tôn vinh sự quan tâm của Thượng Tọa Giảng Sư và xin được chào đón toàn thể quý nam nữ Phật tử khắp giới đã về tham dự buổi giảng đặc biệt hôm nay. Thưa toàn thể đạo tràng, đứng trước đạo tràng trên pháp hòa, xin được giới thiệu đến toàn thể đạo hữu các giới sự hiện diện và thuyết giảng buổi lễ hôm nay là Thượng Tọa Giảng Sư Thích Xuân Tiến, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa Tường Vân, quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, là vị giảng sư chính thức trong buổi học giáo lý hôm nay. Tất cả chúng ta cùng tôn vinh Thượng Tọa bằng một tràng pháo tay thật lớn cho sự hiện diện của Thượng Tọa trong buổi học pháp tràng này. Giờ đây chúng con xin được cung kính Thượng Tọa cùng toàn thể quý đạo tràng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư hơn phải không ạ? À, chúng ta rồi cũng là sự thiền sự hoan hỷ nhất, và mong mọi với tâm này để có thể vào công lâm về đạo tràng chúng con. Giờ đây chúng con xin cung kính từ vào hoan hỷ chia sẻ trong buổi kết pháp hôm nay với tất cả Phật tử chúng con những sự an lành nhất và tốt đẹp nhất. Thành thân cung kính từ vào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa đại đức Thích Thiện Mỹ, trụ trì chùa Viên Giác, là trưởng ban tổ chức lớp học Sen Vàng Giáo Lý của chúng ta, kính thưa toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ là những học viên của lớp học này, lời đầu tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể các học viên của lớp giáo lý hôm nay. Và tôi gửi lời cầu chúc sức khỏe đến các vị, nguyện chư Phật gia hộ cho các vị thường tinh tấn học để đạt được những kiến thức tốt nhất, để đem lại lợi lạc cho mình trong vấn đề tu tập hôm nay và mai sau. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, thì thật ra thì ban đầu tôi không được biết ở đây là cái lớp giáo lý. Khi tôi về đến nơi này thì tôi nghe lúc mà thầy Thiện Mỹ ra sinh hoạt với các vị đó thì mới nói là lớp giáo lý Sen Vàng. Thì đúng ra là nếu mà gọi là thuộc về lớp giáo lý đó thì tôi sẽ giảng theo một cách khác, nhưng vì sự chuẩn bị của tôi là theo một cái buổi giảng thông thường, cho nên là cái mặt nào đó thì vấn đề là giáo lý nó không có rạc ròng lắm, mà nó là một vấn đề nhận thức trong vài khía cạnh để chúng ta ứng dụng nhận thức về giáo lý của Đức Phật, về xã hội và ứng dụng tu tập. Thì ở đây là tôi mang tinh thần là giảng giải cho tất cả các vị về vấn đề chung tầm quan trọng về nhận thức. Còn vấn đề chuyên về một cái chủ đề về giáo lý thì thật ra là tôi không có sự chuẩn bị ban đầu. Cho nên dầu sao chúng ta cũng cùng hợp tác chia sẻ với chủ đề hôm nay là bạn không thể sống một mình. A Di Đà Phật. Chủ đề này lạ không? Hả? Lạ, lạ mà không lạ. Ở đây có ai sống một mình không? Đưa tay lên thầy xem á. Thầy mời cái cô nào đưa tay cao đó đứng lên nè. Mời cho mọi người thấy sống một mình. Cô nghĩ sao mà cô nói là cô sống một mình? Không có con cái gì hết. Không có con cái, nhưng mà không có hẳn là sống một mình đúng không? Thậm chí không có chồng cũng không là hẳn là sống một mình đúng không? Hiện giờ cô đang sống với ai? Đâu có. Hiện giờ cô đang sống với lớp giáo lý mà. Cả gần 1000 người có mặt tại đây xung quanh cô mà sao gọi là một mình? Như vậy là có thấy mình một mình chưa? Dạ không hả? Vậy thôi mời ngồi xuống. Vậy mời ai một mình đâu? Đưa tay lên coi. Còn ai một mình không? Thầy Thiện Mỹ đây có một mình không? Đừng nói thầy tu không có lập gia đình là một mình đúng không? Đây là một cái chủ đề mà chúng ta cần phải hiểu. Ở đây khi tôi nói với các vị với chủ đề là bạn không thể sống một mình, ví dụ bây giờ tự nhiên các vị cảm thấy là một ngày nào đó, trong một cái hoàn cảnh nào đó không biết, hay là trong một giấc ngủ nào đó, tự nhiên mình mở mắt ra, mình thấy mình không phải sống nơi cư dân, hay là nơi chùa chiền hay nơi nhà cửa, mà tự nhiên mình nằm một mình trơ trọi nơi một hoang đảo, mà hoang đảo đó hoàn toàn không có cây, không có bất cứ cái gì xung quanh, không có chim, không có tất cả những tiếng kêu của côn trùng, tất cả mọi thứ. Lúc đó chúng ta sống một mình chưa? Hả? Sống một mình chưa? Hả? Chưa. Vậy lúc đó chúng ta đang sống với ai? Hả? Hồi nãy cái cô kia bị rồi, bây giờ các vị dè dặt đúng không? Xin thưa tất cả các vị, nếu một ngày nào đó tự nhiên mình mở mắt ra, mình thấy mình sống xung quanh mình là như một bãi sa mạc mênh mông, không có suối, không có chim, không có cây, không có người thân, và lúc đó chúng ta cảm thấy giống như là một mình trơ trọi. Nhưng lúc đó cũng chưa hẳn là chúng ta sống một mình, vì chúng ta còn nương tựa mặt đất để còn sự tồn tại. Nhưng quá chăng lúc đó chúng ta sống trong cô đơn, trong vắng vẻ. Vì vậy, cho dù một môi trường nào đó, chúng ta cũng cảm thấy rằng là chúng ta vẫn có chỗ nương tựa để tồn tại, cho dù tồn tại một cách khắc nghiệt, khó khăn hay là tồn tại cô đơn. Nhưng mà những cái hoàn cảnh tồn tại cô đơn như vậy đem cho người ta đến một cái cảm giác lạnh lùng, sợ hãi và trống vắng, và thậm chí có thể dẫn người ta đến chết trong sự cô đơn, trống vắng đó. Như vậy thì ở đây, khi nói đến cái vấn đề sống một mình, chúng ta phải hiểu cái quan điểm nhận thức của Đạo Phật như thế nào về vấn đề này. Mặc dù tôi không đưa ra một chuyên đề như là cái thuật ngữ Phật giáo, nhưng mà đó là cái cách để chúng ta nhìn nhận về giáo lý Đức Phật như thế nào. Xin thưa các vị, trong một cái cuộc thi, ví dụ cuộc thi Olympic, chúng ta may mắn chúng ta được huy chương vàng, đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta có tài, và cho nên chúng ta cảm thấy rằng chúng ta hãnh diện, và chúng ta cứ cảm thấy mình cứ vui với một cái huy chương vàng mình đang có. Nhưng mà mình quên đi một điều vô cùng quan trọng rằng là đúng ra mình phải cảm ơn những cái người cùng thi đấu với mình. Nhờ những người cùng thi đấu với chúng ta mà chúng ta vượt hơn được tất cả những người đó, thì chúng ta mới có được cái huy chương vàng. Vì vậy họ là những người trải đường để chúng ta có được cái huy chương vàng này. Cho nên khi cầm huy chương vàng trong tay thì chúng ta không phải xem tất cả những người còn lại là thấp kém, hay là một đối thủ, hay là một cái gì, hay là một kẻ thù, hay là cái gì đó, mà chúng ta thầm lặng rằng cảm ơn tất cả những đồng đội, cảm ơn tất cả những người cùng thi đấu với chúng ta để chúng ta có được cái huy chương vàng hôm nay. Ví dụ chúng ta là một trong những người cầu thủ giỏi trong một đội bóng nào đó, một đội bóng quốc tế hay là một đội bóng trong nước, để chúng ta được nhận giải thưởng là quả bóng vàng vì chúng ta là một người là sút vào khung thành nhiều nhất. Và như vậy chúng ta đừng cảm thấy rằng là tự hào với một thành quả, và chúng ta cho rằng chúng ta giỏi, còn tất cả những đồng đội, những người xung quanh chúng ta là cái gì đó với cái cách nhìn đó. Và chúng ta có cái tính cách là khi dễ bạn bè, hay là xem thường những người xung quanh, hay là có một cái gì đó tự kiêu tự hào và làm tủi những đồng đội của chính mình, đó là một nhận thức chưa đúng. Bởi vì nếu chúng ta có đá giỏi, quan trọng nhất chúng ta phải nhờ những người đưa bóng giỏi. Có những đồng đội chúng ta đưa bóng giỏi, chúng ta mới có kết quả này. Vì vậy khi chúng ta được một cái thành quả tốt đẹp, chúng ta phải cảm ơn các đồng đội đã hỗ trợ cho chúng ta để được danh hiệu là một quả bóng vàng. Phải cảm ơn các đồng đội. Trong lớp học, nếu chúng ta học giỏi, chúng ta phải cảm ơn các bạn bè đã có mặt, vì không có tất cả các học sinh, sinh viên khác thì không thể có lớp học, và cũng không thể có người học giỏi như chúng ta. Mai này chúng ta lớn lên, chúng ta có cái chữ để hiểu biết, để có cuộc sống, để có cái nghề, để có cái gì đó. Phải hiểu một điều, cảm ơn những thầy cô giáo đã từng giúp cho chúng ta có một sự trưởng thành kiến thức hôm nay. Không thể tự nhiên mà chúng ta có được về điều đó. Chúng ta có một hình hài dốc dáng như thế này hôm nay, kiện toàn có tai, có mắt, có mũi, có tất cả mọi thứ để trở thành một con người hoàn chỉnh trong cuộc đời này. Chúng ta có cuộc sống ở xung quanh, chúng ta có thể tự hào với bạn bè về bản thân mình, về điều gì đó. Phải thành tâm thật lòng cảm ơn cha mẹ dù bất cứ lý do nào để chúng ta có mặt trên cuộc đời. Và để chính vì điều đó, hình hài này phải nói rằng được sự nuôi dưỡng, dạy dỗ, được sự bảo vệ như thế nào đó từ đấng sanh thành của chúng ta, để chúng ta mới có được những hình hài như thế này. Cho nên không có một lý do nào để chúng ta trở thành một người bất hiếu hay là bất nghĩa trong tất cả những hoàn cảnh xung quanh trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta có cuộc sống giàu có hơn tất cả những người xung quanh, chúng ta có cuộc sống có phương tiện hơn những người xung quanh, chúng ta có địa vị hơn tất cả những người xung quanh, thật ra mà nói, con người đó phải tự hiểu rằng cảm ơn xã hội này. Xã hội phải có những người nào đó hy sinh để chúng ta mới có cuộc sống tốt hơn trong ngày hôm nay. Vì cuộc sống tốt hơn này, chúng ta phải được hy sinh của bao nhiêu người, trực tiếp, gián tiếp như thế nào để chúng ta có được những thành quả đó. Vì vậy tất cả mọi người không bao giờ ai nói rằng tôi từ đôi bàn tay trắng của tôi làm nên. Cái câu đó trong một cái phạm vi nào đó, chúng ta có thể thừa nhận rằng một người đôi bàn tay trắng làm nên có nghĩa là họ tự phấn đấu để nên. Cái câu đó nói nôm na thôi. Nhưng nói bằng cách nhìn trí tuệ, không có kẻ nào từ đôi bàn tay trắng để làm nên cả. Và đừng nói một câu rất tự hào, thậm chí phũ phàng đến tất cả những người đã từng trợ giúp để cho chúng ta có được sự nghiệp, có được cuộc sống ngày hôm nay. Tôi muốn cho các vị một cái nhìn thuộc về trí tuệ và theo cái nhìn của Phật giáo, chứ không phải là cái nhìn theo cái dạng là cá nhân thông thường trong cuộc đời. Như vậy thì ở đây bất cứ một ai mai này nói là chỉ là một mình tôi làm nên như thế, một mình tôi thế này thế kia, thì ở đây chúng ta cần phải nhìn lại rằng không ai có thể sống được một mình. Các vị có một cái khái niệm gì về điều này chưa? Từ cái chủ đề và tôi hướng dẫn cho tất cả các vị theo những cái góc độ nhìn, một vài khía cạnh, một vài cái hoàn cảnh trong xã hội. Như vậy cái điều này nhằm nói lên cái gì? Đó là một vấn đề quan trọng mà học thuyết duyên sinh của Đạo Phật đã cung cấp cho chúng ta, và cái nhìn của Đức Phật từ ngàn xưa. Khi chúng ta nghe nói học thuyết duyên sinh trong Phật giáo, chúng ta cứ ngỡ rằng là Đức Phật là người nói ra điều này, và duyên sinh này chỉ là điều của Phật giáo, không liên quan đến những người không cùng tôn giáo hay là những người không có tín ngưỡng hoặc là những người khác. Đây là một quan niệm sai lầm. Tôi xin lặp lại mà điều này đã từng trao đổi với các vị trong vô số bài giảng. Lời dạy của Đức Phật thuộc về chân lý, mà cái gì đã là chân lý thì không ai có thể sáng tạo ra được chân lý cả, kể cả Đức Phật. Đức Phật là người giác ngộ được chân lý, chứ không phải là Ngài chế tạo ra chân lý, hay là cái đó của chính Ngài, hay là sản phẩm của Ngài sản sinh ra. Ngài giác ngộ được quy luật thật trên cuộc đời, mà nhân duyên là một trong vô số những quy luật mà Đức Phật đã nói. Nhân quả, tội phước, luân hồi, nghiệp báo, vô thường, tất cả những cái này thuộc về chân lý, chứ không phải thuộc về tôn giáo. Tôn giáo là một sản phẩm của tưởng tượng, của một cái tổ chức, của một cái cá nhân, của một cái phạm vi nào đó, thì ở đó thuộc về tôn giáo. Lời dạy của Đức Phật là không nằm trong bất cứ một phạm vi, một cái lãnh vực nào cả, mà tất cả chúng ta ai cũng chấp nhận quy luật này, cho dù có muốn hay là không, không có lý do khác về điều này. Khi Đức Phật nói cuộc đời là vô thường, như vậy chỉ có người Phật tử mới vô thường, còn các người khác không vô thường, phải không? Phải vậy không? Ví dụ bây giờ Đức Phật nói là tất cả các pháp đều là vô thường, bản thân con người vô thường, thì các vị nói là cái này là Phật nói, cho nên là ai là Phật tử mới bị vô thường, còn những người khác không bị vô thường, có phải vậy không? Có không? Đây là cái điều chúng ta nên nhớ. Nếu mà Đức Phật nói vô thường, chỉ có người Phật tử bị vô thường, thì ở đây chúng ta mới từ nhỏ chúng ta mới lớn lên được, còn tất cả thiên hạ không bao giờ lớn lên được. Và chỉ điều này có trong Phật giáo, thì chỉ người Phật giáo mới sanh già bệnh chết, còn những người khác không bao giờ sanh già bệnh chết, có phải vậy không? Như vậy chỉ có người Phật tử mới già, đúng không? Còn những người không là Phật tử không già, đúng không? Chắc không? Như vậy thì đó là thuộc về cái gì? Là chân lý, là quy luật. Nếu mà ai là Phật tử mới bị già, thì tôi là người đầu tiên tôi xin với Đức Phật, tôi không bao giờ làm Phật tử. Tôi nói thật với các vị, nếu ai là Phật tử mới bị chết, thì tôi xin với Đức Phật rằng con là người đầu tiên không bao giờ làm đệ tử Đức Phật, và không bao giờ theo Phật giáo. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên ở đây tôi mở rộng cho tất cả các vị nhìn thấy một vấn đề là lời dạy của Đức Phật thuộc về chân lý, mà chân lý là quy luật của cuộc đời. Đức Phật giác ngộ được quy luật cuộc đời, chứ không phải như một giáo điều Đức Phật đặt ra rằng người Phật tử phải như thế như thế. Cho dù năm giới của Đức Phật dạy, đừng nói là ai là Phật tử phải chấp nhận những điều đó, sai lầm. Đức Phật nói sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Như vậy các vị cứ nghĩ rằng ai đạo Phật phải là như thế, phải giữ những điều đó như năm giới cấm. Còn tôi không là Phật tử cho nên tôi không bị cấm, và tôi muốn làm gì làm. Sự thật ra nếu đúng quy luật là ai là Phật tử phải giữ điều đó, không giữ có tội. Những người không là Phật tử muốn làm gì làm không có tội. Tôi cũng là người đầu tiên từ bỏ đạo Phật. và không bao giờ theo đạo Phật. Bởi vì theo đạo Phật mất tự do, sống thiệt thòi giữa cuộc đời này. Tôi nói thẳng là như vậy. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị, ở đây lời dạy của Đức Phật là Đức Phật giác ngộ thấy được những điều đó như một quan trái của đời người, mà Đức Phật khuyên còn việc giữ làm như thế nào đó là việc của chúng sinh, không can hệ gì đến Đức Phật và cũng không can hệ gì đến tôi hay đến ai cả. Quy luật cuộc đời ai làm nấy chịu. Tất cả chúng ta làm điều gì chúng ta sẽ trả giai điều đó một cách sòng phẳng trên cuộc đời, mà không có sự can thiệp của bất cứ một thần thánh nào trên cuộc đời về điều đó. Và không có ai có thể bảo hộ được chúng ta khi chúng ta đã sai lầm. Nên nhớ là như vậy. Không có một ai có thể thay thế cái số phận của chúng ta bằng chính cái khả năng của chính mình. Bởi vì quy luật trên cuộc đời ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Vì vậy không thể tôi ăn các vị no được, và vì vậy tôi không thể cứu chuộc các vị mang một cái nghĩa giống như một huyền thoại. Đức Phật hay tất cả các thần thánh chỉ chỉ cách cho chúng ta tự giải quyết các vấn đề của bản thân mình. Ví dụ chúng ta cầm một gánh nặng như thế này, chúng ta không thể nào nói rằng Đức Phật linh thiêng và chúng ta đến cầu nguyện Đức Phật, chúng ta mới nói rằng Đức Phật ơi, con cầm một gánh nặng quá, con mỏi tay, con sắp sụi hay là con sắp đau tay gì đó, bây giờ con mong Đức Phật có một cái quyền năng gì đó cho con cái gánh nặng này con đang cầm, mà nó đừng có đau tay, đừng mỏi tay, đừng sụi tay. Điều đó là quan tưởng. Điều đó là quan tưởng. Đức Phật chỉ cho chúng ta, Đức Phật chỉ có khả năng làm một điều duy nhất thôi. Đức Phật nói như thế này: con à, sở dĩ con muốn sụi tay, con đau cánh tay là do con cầm gánh nặng đó. Con hãy buông gánh nặng đó xuống đi thì tay con nó tự khỏe. Nhưng mà chúng ta không bao giờ chấp nhận điều đó. Chúng ta chỉ nói rằng Đức Phật là không, con muốn cầm gánh nặng này, nhưng mà Đức Phật có cái cách gì đó cho con cầm mà con không mỏi, không đau và không sụi. Điều này là quan tưởng, chỉ có trong tưởng tượng và chỉ có trong tôn giáo thôi. Hứa hẹn về điều gì để tin cậy rằng nhờ những hình ảnh cầu nguyện tất cả những điều đó, nhờ những lòng khát khao về điều đó với một thần thánh, tin rằng chúng ta cầm giày mà có một sự ban ân nào đó để chúng ta không mỏi, không đau, không sụi là điều quan tưởng. Đó thuộc về dạng tôn giáo học. Nên nhớ là như vậy. Như vậy lời dạy của Đức Phật ở đây là một phương pháp sống, là một chân lý, là một quy luật cuộc đời. Tôi đã chia sẻ với các vị rất nhiều bài giảng, đôi khi tôi không đi sâu vào các chuyên môn này lại, mà tôi chỉ mang tính cách gợi ý cho các vị về điều đó. Như vậy, ở đây học thuyết duyên sinh của Đức Phật mang cái nghĩa là sự tồn tại trên cuộc đời này với bất cứ sự vật hiện tượng nào, kể cả con người, không bao giờ là sự tồn tại độc lập. Các vị hiểu không? Chúng ta phải nương tựa cái gì đó để tồn tại. Một người sống không chồng, không con, không người thân, không gì tất cả, nhưng không có nghĩa là không có nhà. Rồi thậm chí tôi cho là người đó không nhà, nhưng không có nghĩa là không có ăn à. Chúng ta cho cái là người đó là hạn chế sự ăn uống đi chăng nữa, không thể nào người đó không uống. Tất cả chúng ta phải hiểu được rằng muốn có sự tồn tại của chúng ta, nó phải dựa vào tất nhiều yếu tố nhân duyên để chúng ta tồn tại. Còn nhân duyên thù thắng hay là nhân duyên gì đó thấp kém, hay là nhân duyên thông thường gì đó, đó là tùy cái phước báo của mỗi con người. Ví dụ một người có phước báo, họ có một nhân duyên ăn uống, họ ăn bằng những cao lương mỹ vị. Một người không có phước báo hay là thiếu phước báo là ăn uống cũng tồn tại, nhưng ăn uống những món đồ ăn tầm thường hay là thấp kém gì đó. Ví dụ như vậy, cái cách nhìn thông thường của chúng ta dựa vào điều đó. Một người có phước báo dựa vào sự ăn mặc bằng tính cách là sang trọng, những dải gấm vóc lụa là. Còn một người thông thường, chúng ta không đủ phước báo hoặc là phước báo kém, chúng ta ăn mặc những cái vải thô, vải rách, ví dụ như vậy. Nhưng chúng ta cũng dựa vào sự ăn mặc để che thân. Như vậy thì nhìn nhận cái góc độ của nhân duyên. Đây là lời Đức Phật nói nhân duyên. Nhân là những nhân tố chính yếu và duyên là những điều kiện phụ thuộc. Hai cái này nó phải có một cái sự hợp tác một cách đầy đủ. Những cái nhân tố chính yếu và những điều kiện phụ thuộc mới có thể trở thành một sự vật hiện tượng. Một con người có phải là yếu tố của nhân duyên không? Phải không? Từ đầu tiên chúng ta là cái gì? Hả? Từ đầu tiên chúng ta không là cái gì cả. Có phải gì không? Qua quá trình các yếu tố nhân duyên, trải qua thời gian của thai nhi, rồi chúng ta có mặt trên cuộc đời, và cũng nhờ tất cả các yếu tố nhân duyên để có sự tồn tại có mặt trong ngày hôm nay. cái chính yếu là nhân tố của một con người, nhưng mà những điều kiện phụ thuộc là không phải con người, nhưng mà nó trở thành cái của con người. Tôi hỏi các vị, cơm có phải là người không? Phải không? Cá có phải là người không? Phải không? Rau có phải là người không? Không. Nhưng tất cả đó nó có trong con người chúng ta để thành người này không? Có không? Như vậy thì ở đâu có người này? Tất cả những cái không phải người để cấu thành một nhân duyên, thuận duyên, nghịch duyên, chính duyên, phụ duyên, tất cả những cái đó để có một con người. Bây giờ tôi hỏi các vị, cái này là gì? Hả? Hoa hồng. Hồng gì? Hồng vàng. Đây là một loại hoa hồng phản bội á. Xin thưa các vị, đây các vị nói là hoa hồng đúng không? Rồi tôi cũng đồng ý cho cái này là hoa hồng. Nhưng sự thật, trong hoa hồng này tự thân nó là hoa hồng hả? Đất có trong hoa hồng không? Nước có trong hoa hồng không? Xương có trong hoa hồng không? Gió có trong hoa hồng không? Không khí có trong hoa hồng không? Và những cái đất, nước, xương, gió có phải hoa hồng không? Hả? Tôi làm hồi các vị loạn á. Xin thưa các vị, ở đây chúng ta học phải hiểu về điều này. Nhìn một cái hoa hồng, dĩ nhiên trên nguyên tắc căn bản nhãn quan của chúng ta, ai cũng có mắt đều thấy đây là hoa hồng. Và mặc định cho nó là tên hoa hồng là do chúng ta đặt. Tự thân nó sinh ra trên cuộc đời này, nó nói tôi là hoa hồng vàng. Nó có nói vậy không? Nhưng mà ở đâu có cái tên hoa hồng vàng? Là do chúng ta tạm đặt cho nó. Tự thân của nó là nó thôi, nó không là cái gì cả, nhưng mà chúng ta tạm gọi là hoa hồng vàng. Nhưng mà một ngày nào đó các vị cầm hoa này lên, tôi nói hoa cúc hả? Cái các vị nói tôi khùng à. Có phải không? Cái này hoa hồng vàng, ông nói hoa cúc à, đúng không? Như vậy thì ở đây tự thân của nó ban đầu không là cái gì, nhưng mà nó có tên gọi là hoa hồng vàng. Và sau này tất cả mọi người chúng ta mặc định và nhận ra nó là hoa hồng vàng. Như vậy cái tên này là giả gọi về nó, nhưng nó là một tổ hợp của nhiều yếu tố nhân duyên. Tên gọi cũng giả, tất cả những yếu tố phụ thuộc của nó cũng giả, mang tính cách vô thường, tạm có rồi mất. Mai này ví dụ 10 ngày nữa nó là cái gì? Nó là rác. Như vậy thì ở đây mai này cái lá nó đi một đường, cái cánh nó một ngã, và tất cả cái nó hòa quyện vào trong tất cả các cái môi trường khác, thì lúc đó nó là cái gì? Nó là một loại rác, loại phân, loại gì đó, và nó sẽ trở thành những loại khác trong những tình huống khác. Như vậy thì ở đây chúng ta mới biết rằng yếu tố nhân duyên là những lời dạy của Đức Phật là không có cái gì tồn tại độc lập. Tất cả mọi thứ phải nương tựa một cách trực tiếp, gián tiếp nào đó để có sự tồn tại trên cuộc đời. Đó là một quy luật. Và hôm nay tôi muốn nói với các vị sự tồn tại trong quy luật cuộc sống, chứ tôi không có phân tích về các hiện tượng sự vật. Nếu nói về hiện tượng sự vật trong học thuyết nhân duyên, tôi đã chia sẻ với các vị qua một cái bài là sự hình thành thế giới và con người. Tôi đã phân tích rồi, tôi không lặp lại tại đây. Nhưng mà tôi muốn nói cái nhân duyên này nó mang tính cách là loại hình sinh hoạt của chúng ta trong các mối quan hệ trong xã hội, là một phần rất nhỏ trong ý nghĩa và học thuyết của nhân duyên, chứ không phải là toàn bộ. Cho nên tôi mới khoanh dùng lại trong cái vấn đề trình bày của chúng ta về một việc gì đó. Còn cái vấn đề là rộng ra, học thuyết nhân duyên là một thuyết về quy luật, về chân lý, là một học thuyết rất rộng lớn. Chúng ta không thể nói trong một cái phạm vi tóm tắt nhỏ gọn như thế này, trong một cái thời lượng như thế này được. Cho nên là các vị có thể tìm lại những cái bài nhân duyên và nghiệp duyên nè, cái bài giảng là sự hình thành thế giới và con người nè, cái bài giảng về năm uẩn là pháp tu căn bản. Đó là những cái vấn đề chúng ta tìm hiểu về học thuyết của nhân duyên. Còn hôm nay tôi muốn nói về nhân duyên trong một cái phạm vi là các cái mối quan hệ sinh hoạt của chúng ta trên cộng đồng hay là trên cái trái đất này, trong một cái phạm vi nào đó. Xin thưa với các vị, cũng nhờ học thuyết nhân duyên này mà đây là một cái vấn đề của khoa học, người ta đã nghiên cứu ra được. Người ta cho rằng thế giới này được hình thành từ cái vụ nổ đầu tiên cách nay 14 tỷ năm, đó là vụ nổ Big Bang. Các nhà khoa học đã chứng minh ra được điều đó. Để chi? Để họ giải mã được rằng là không có cái gì là một nguyên nhân đầu tiên của một cái sản phẩm do ai đó sáng tạo thế giới này, vũ trụ này. Khi con người không giải thích được bằng hiện tượng khoa học thì người ta lại dùng tôn giáo học để người ta chứng minh, để giải thích các vấn đề của một thần thánh phù phép nào đó để tạo ra thế giới, tạo ra con người. Đó thuộc về truyền thuyết. Truyền thuyết này Việt Nam cũng có rất nhiều truyền thuyết về con người của Việt Nam. Ví dụ hả? Âu Cơ, đúng rồi. Gọi nào nữa? Nào nữa? Quả bậu. Quả bậu. Bậu mẹ. Trời ơi, cái này không biết hả? Tất cả những cái này là truyền thuyết của cái người Việt Nam. À, ví dụ như truyền thuyết là trăm trứng nở trăm con, để nói lên cái nguồn gốc, cái dòng tộc của người Việt Nam. Cái quả bầu mẹ để nói lên tất cả những sắc tộc khác nhau trên đất nước Việt Nam này. À, như vậy thì ở đây người ta có quyền đưa ra những truyền thuyết của một cái tộc người, của một cái gì đó, nhóm người nào, hay là của một bộ tộc, hay là của một quốc gia. Điều đó mỗi người có quyền, và mỗi một quốc gia đều có những cái quan niệm, cái truyền thuyết về cái nguồn gốc của con người của họ trên cái quốc gia đó. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ hiểu học thuyết nhân duyên đã giải đáp được các vấn đề này. Bởi vì lời của Đức Phật dạy không có gì là một sự tồn tại độc lập sáng tạo từ ban đầu. Tất cả mọi thứ nó chỉ là một hợp thể nhân duyên tạm có tạm mất. Đủ yếu tố nhân duyên thì hình thành, hết yếu tố nhân duyên tan rã và nó tái tạo lại trong một hình thái khác. Và các nhà khoa học cho rằng vụ nổ Big Bang cách đây 14 tỷ năm không có hẳn là vụ nổ đầu tiên. Nó là tiến trình được lặp lại của vô số lần những cái vụ nổ trước đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái khái niệm không gian thời gian là vô cùng. À, đây là trong những vấn đề khác chúng ta nói nó tính cách là rất là phức tạp. À, tôi chỉ muốn nói như vậy để chúng ta thấy được rằng là Đức Phật có mặt trên cuộc đời cách nay theo lịch sử Phật giáo cơ bản là 2624 năm. Đây là thời điểm mà chúng ta đã chuẩn bị lễ Vesak sắp tới. À, năm nay là Việt Nam chúng ta đăng cai tổ chức Vesak, do Phật giáo Việt Nam chúng ta đăng cai. Năm 2008 là do nhà nước Việt Nam đăng cai. À, thì ở đây chúng ta thấy cái việc này là một sự kiện trọng đại đối với người Phật tử nói riêng hay là toàn thể nhân loại nói chung. Bởi vì cái ngày đản sinh của Đức Phật đã trở thành một sự kiện của thế giới rồi, chứ không có nằm riêng trong một cái phạm vi của những quốc gia có Phật giáo nữa. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật có mặt là 2624 năm cách với thời gian thực tế của chúng ta. Như vậy thời gian này quá nhỏ so với tiến trình của Big Bang để hình thành thế giới và có sự có mặt của con người. Vì vậy Đức Phật là một cái bậc thầy. Nếu nói về tôn giáo thì cái việc đó ai cứ nói là tôn giáo, nhưng Đức Phật không có phải là một nhà tôn giáo. Đức Phật như một nhà hiền triết, như một nhà triết học, như một nhà đạo đức học, một nhà đạo đức tâm linh và một nhà đạo đức siêu thực tế. À, tức là những cái vấn đề này chúng ta phải hiểu. Đức Phật không sản sinh ra được bất cứ cái điều gì trên cuộc đời, mặc dầu lời dạy của Đức Phật có trước rất nhiều những học thuyết đang là. Đa phần những tôn giáo có mặt hiện tại trên đất nước Việt Nam cũng như hầu như nhiều quốc gia trên thế giới đều có mặt sau Đức Phật rất là lâu. Nhưng khi đó Đức Phật chưa bao giờ nói Đức Phật sinh ra ai cả. Đức Phật chỉ có nói là sinh ra Hầu La là con của Đức Phật thôi. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái này là một trong những điều mà chúng ta nhìn lại lịch sử và trong những vấn đề khác thì chúng ta đi sâu hơn. Còn thực tế này chúng ta khỏi cần bàn. Vậy là trở lại vấn đề của chúng ta. Trong nhân duyên này tôi chia sẻ với các vị trong cuộc sống tương tác của chúng ta, trong một cái hoàn cảnh nào đó chúng ta nên nhớ gia đình là một tập thể, chúng ta phải nương tựa nhau cùng tồn tại. Hai vợ chồng cũng là hai cái chỗ nương tựa nhau để tồn tại. Có những người sau khi ly hôn hoặc là để dẫn đến ly hôn, người ta chửi bới, người ta chỉ trích, người ta thù hằn, nhưng người ta không biết rằng đúng ra người ta phải cảm ơn một người bạn đời, là một người con trai hay một người con gái đó đã cùng song hành với chúng ta cho đến ngày hôm nay, tức là cho đến thời điểm họ ly hôn. Họ phải cảm ơn cả một quá khứ là một sự yêu thương, một sự hy sinh, một sự chia sẻ. Nhưng mà tôi thấy phần lớn họ không có cảm ơn. Khi mà dẫn đến ly hôn, hoàn toàn là những người đã chỉ trích, chửi bới và nói những lời khó nghe với nhau. Và đa phần là họ kết tội nhau để dẫn đến ly hôn. mặc dù họ là từng yêu nhau, từng hy sinh cho nhau. Như vậy thì ở đây các vị thấy về điều gì? Cái tầm nhận thức về cái vấn đề tính nhân duyên không có. Vì vậy chúng ta không cảm thấy rằng là mình nương tựa người đó trong một cái khoảng cách nào, trong một thời gian nào đó, để chúng ta có mặt, để tồn tại trong một thời điểm nào đó. Vì vậy chúng ta không bao giờ nghĩ rằng một người bạn đời trực tiếp gián tiếp đó là những người ơn của mình. Mình đúng ra phải cảm ơn họ một giai đoạn mà hai người cùng nương tựa với nhau để sống. Đó là cái cách nhìn nhận theo nhân duyên của Phật giáo. Nhưng mà các vị thấy đa phần những người khi đến ly hôn có cảm ơn nhau không? Hả? Ở đây họ nói cảm ơn bằng tính cách là hờn dỗi, cảm ơn ông bỏ tôi sớm chứ kéo dài nữa chết tôi, ví dụ vậy. Như vậy thì ở đây không mang cái nghĩa là cảm ơn bằng một lòng chân thành, mà đa phần tất cả chúng ta đều cảm thấy rằng khi dẫn đến ly hôn là có nhiều cái cay đắng, có nhiều đau khổ, có nhiều oan trái với nhau. Như vậy ở đây cái góc độ nhìn của Phật học của chúng ta lại bị giới hạn. Chúng ta sống theo bản ngã, chúng ta sống theo sở thích cá nhân, chúng ta sống cho nhu cầu của riêng mình, mà chúng ta quên đi tất cả những người thầm lặng hy sinh cho chúng ta để có cuộc sống đó. Một doanh nghiệp, một giám đốc, một cái gì đó có danh phận của cuộc đời của xã hội này, đừng nghĩ rằng chính ông ta là người giỏi giang hay là ông ta là người tài giỏi gì đó để có được điều này. Và ông ta tìm ra được đồng tiền, ông ta quăng ném về cho gia đình, những người vợ, những người con, bằng những đồng tiền đó ông ta tự hào rằng tôi đã làm ra được tiền để tôi nuôi gia đình, tôi có quyền thế thế thế thế. Nói như vậy vô cùng là thiếu đi hiểu biết và làm đau khổ những người mình chung sống. Các vị nên nhớ có một câu danh ngôn, tôi nhớ không trọn lắm mà ý của nó là như vậy: sự thành công của bất cứ người đàn ông nào cũng có bóng dáng của người phụ nữ ở phía sau. Đây là một cái câu nói để mang tính cách gì? Tất cả đều có sự hợp tác để trở nên cái sự thành công nào đó. Nếu không có một người vợ thầm lặng ở phía sau chăm sóc gia đình, hoàn thiện con cái, hay là tất cả những công việc nào ở trong một phạm vi nào đó, thì người đàn ông đó cũng không thể yên tâm để hoàn thành cái doanh nghiệp, cái thương trường của mình được, hay là cái nghiệp chính trị của mình được. Cho nên nhất là những người làm chính trị, hai là những người làm thương trường. Đây là những người phải cảm ơn những người vợ, những người chồng mình nhiều nhất. Bởi vì đa phần những người làm chính trị và thương trường là những người vợ phải chấp nhận, hay là những người chồng ở nhà phải chấp nhận hy sinh cho cái sự nghiệp và cái công việc của những người này lớn nhất. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta làm doanh nghiệp, chúng ta hay hỏng việc gia đình là chỗ này. Đôi khi chúng ta tự hào đồng tiền chúng ta bỏ ra, cho nên chúng ta cảm thấy xem thường những người ở nhà đợi chờ đồng tiền nuôi của chúng ta. Nghĩ vậy là lầm. Trong một cuộc sống nhân duyên làm gì có tính cách độc lập của một ai đó. Một người chồng yên ổn ở trên thương trường, một người chồng an tâm để làm nghiệp vụ chính trị, thì biết rằng sau lưng chúng ta phải có sự thầm lặng hy sinh của một ai đó để cho chúng ta có được điều này. Chúng ta nên nhớ về như vậy. Và những người làm chính trị nên nghĩ lại, đa phần những người làm chính trị cũng bỏ bê gia đình. Và những người nào chấp nhận làm vợ, làm chồng những người này thì phải chấp nhận, hiểu, thông cảm, hy sinh để cho người chồng hay là người vợ mình nên sự nghiệp. Cái này là chúng ta phải thấy bằng cái nghĩa siêu như vậy. Chứ thật ra một người, ví dụ một người đàn ông làm doanh nghiệp, một người phụ nữ ở nhà đa phần là sống trong cô đơn. Tại vì ông làm doanh nghiệp, ông phải đi giao thiệp, ông đi nước này, ông đi nước kia, ông đi hoài. Thời gian chăm sóc gia đình không có. Cho nên ở đây nếu một người phụ nữ không can đảm, không thủy chung, không có bản lãnh thì không thể chấp nhận được điều này. Vì vậy có một người vợ mà chấp nhận được điều này thì người chồng đừng về quăng ném tiền bạc bằng một cái cách là xỉ bả như vậy. Cho nên tôi thấy có một số trường hợp những người chồng đi làm rồi có một mối quan hệ ngoại tình với người khác, rồi về khi vợ đau khổ, vợ thổn thức, tâm sự, chửi bới quăng ném, đây là thiếu hiểu biết và thiếu đạo đức. Đừng dựa vào đồng tiền để mà có thể quyết định tất cả mọi thứ như vậy. Con người chúng ta không có những cái như vậy. Chúng ta sai phải nhận ra mình sai. Vợ phát hiện điều gì đó, đó là cái chuyện của người vợ phát hiện. Mình nhận ra được điều sai, mình phải nói như thế nào để người vợ, người chồng ổn định. Mà đa phần tôi thấy dường như khi người chồng hay gì đó bị phát hiện về điều này là đa phần thách thức ly dị đi. Bởi vì mình rất là độc tài và tự hào rằng tiền này mình bỏ ra cho nên nó rời khỏi mình làm sao nó sống. Có người quan niệm vậy đó. Bây giờ ở nhà ba bốn đứa con, đúng không? Mình đi làm doanh nghiệp, mình có tiền để về cho vợ nuôi con, cho nên tao khách mày ly dị đó. Mày ly dị mày bỏ tao ra, mày lấy gì sống? Mày lấy gì nuôi đàn con này? Suy nghĩ như vậy của một người chồng, của một người cha thiếu đạo đức. Nên nhớ là như vậy. Còn ở đây chúng ta thấy rằng gánh nặng này của ai? Tất cả mọi thứ là ai? Mình có nhiệm vụ gì đó? Tất cả mọi thứ phải nhìn bằng cái trí tuệ, bằng đạo đức, bằng hợp tác nhân viên. Cho nên tôi thấy một số nhà doanh nghiệp họ xem thường những người vợ hy sinh của họ. Họ có những cái thách thức, rồi cuối cùng người phụ nữ bị tổn thương, bị đau khổ, bị ghen tức, chịu đựng không nổi. Cho nên đôi khi thương chồng mà phải cắn răng chịu đựng ly hôn để đừng chứng kiến những cái chuyện mà tồi tệ đang xảy ra. Nhưng mà các vị nên nhớ, người vợ không làm gì cho chồng ra tiền, người vợ không đến đó để giúp chồng trong các công việc của công ty. Nhưng khi ly dị ra, tự nhiên gia đình tan nát, công ty rã đám, tất cả mọi thứ đều tan tành. Các vị để ý coi có phải như vậy không? Cái đó nó thuộc về cái gì? Một cái cột không thể nào trở thành cái nhà. Các vị nên nhớ là như vậy. Ta nói là đông tai thì dỗ vậy, dỗ nên kêu, mà đông cột, đông kèo mới giữ được đoàn tai. Như vậy thì ở đây người ta muốn nói lên cái gì? Cái yếu tố nhân duyên. Mà có nho nhà muốn có được, muốn hình thành, nó phải có nhiều cái cây cột, cho dù là cột phụ. Không thể nào tự thân cái cột cái chọi lõi như vậy mà nó đứng được hết á. Nó là cột cái nó bự thiệt đó, nhưng mà nó không có đòn tay, nó không có kèo, nó không có tất cả các niền xung quanh nó cũng đổ hả? Như vậy thì ở đây cột cái là quan trọng, nhưng không có nghĩa là chỉ có cột cái giữ được cái nhà, mà còn nhiều yếu tố nữa mới giữ được cái nhà. Như vậy anh là một người chồng hay là một người này là một người vợ gì đó, muốn để làm được một sự nghiệp nó phải có những yếu tố hợp tác trong cái trực tiếp, gián tiếp hay là thầm lặng nào đó để có thể giúp cho người đó nên nghiệp. Vậy thì ở đây lương tâm, đạo đức và trí tuệ nó làm cho chúng ta bớt đi sự sai sót và những sự quyết đoán một cái cách mà tệ hại trong cuộc đời của chúng ta theo cách nhìn thông thường, rất cảm tính, theo chấp ngã, theo cái sự si mê của chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy rằng cái việc chính trị cũng vậy. Chúng ta thấy cái việc mà vừa rồi mà tổng thống Nga, đó là tổng thống gì? Tổng thống Putin, đúng không? Một vị tổng thống mà công khai ra tòa ly dị là xưa nay hiếm thấy, các bạn. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói là điều gì? Thật ra nếu một người đã đi theo con đường của chính trị thì thật ra đối với việc gia đình là một lỗ hổng mà phải thừa nhận. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây đừng bao giờ trách cứ những người thân trong gia đình mà nếu họ có cảm thấy cái gì là mình thiếu. Nhưng mà ở đây phải có một cái nhìn rộng rãi về điều đó. Cho nên tôi mới nói với các vị cũng vậy. Nhìn một người như Đức Phật hay là nhìn những thầy tu, sự thật với các vị, tại sao thầy tu cái điều quan trọng là cần phải sống độc thân? Sự thật ra có gia đình là một sự ràng buộc, và nếu có gia đình là một sự thiếu trách nhiệm. Vì vậy cái điều mà có thành Phật hay không, không phải là độc thân để thành Phật, mà trước mắt độc thân để mà mình có thể tự do trong việc quản lý sự việc, các vấn đề, và làm cho trọn những cái lý tưởng của mình. Các vị phải hiểu là như vậy. Đức Phật đi tu phải có một sự đồng ý thầm lặng của Gia Du Đà La, chứ không phải là một sự trốn nhà như chúng ta từng nghe như vậy. Đức Phật nói thật sự, trong sử sách thường ghi là trốn nhà đi tu. Sự thật, nếu không có sự đồng ý của Gia Du Đà La, tôi nói rồi, đố các vị có một vị Phật. Xin thưa với các vị như vậy, nếu mà Đức Phật mà trốn nhà đi tu mà Gia Du Đà La ở nhà nhầm dãy chết á, thì tôi nói thật, Đức Phật không tài nào để có thể đắc đạo được. Chỉ có điều duy nhất là Gia Du Đà La chấp nhận cho một lý tưởng cao cả của Đức Phật, chịu đựng cái sự trống vắng cô đơn nào đó theo cái nhìn của thế gian, cho Đức Phật hoàn thành cái tâm nguyện của mình. Đó là một cái sự hy sinh rất là lớn. Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng Đức Phật lúc nào cũng cảm ơn Gia Du Đà La đã hy sinh cao cả cho cái lý tưởng của Đức Phật hết á. Cho nên các vị phải thấy, nhìn những cái hình ảnh đó, rồi chúng ta sẽ hiểu lại cuộc sống thực tế của chúng ta. Trong một cái cuộc sống của gia đình, của một xã hội, chúng ta đều nương tựa với nhau. Cho nên trong cái mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, chúng ta biết ơn tri ân, trong cái đó là tình người, là đạo lý của con người, chúng ta phải giữ cái điều này. Và như vậy chúng ta mới trở thành một cái xã hội tốt, và những cái con người chúng ta sống như vậy có đạo lý, chúng ta mới thể hiện được cái tính văn minh của một con người. Điều này quan trọng vô cùng. Cho nên có những khi chúng ta nương tựa để tồn tại mà chúng ta không có biết. Tôi mới nhớ ngày xưa có một cái bài tập đọc mà thở nhỏ thầy tôi dạy cho tôi. Cái bài tập đọc tôi nhớ là có mấy câu như thế này. Cái bài tựa là sống mũi với kiến con mắt. À, ở đây có ai đeo kiến không? À, cô đeo á. Cô lấy cái gì để cô chịu cái kiến? Có phải cái sống mũi không? Khi mình đeo kiến là cái gì chịu cái kiến? Cái sống mũi. À, thì cái bài tập đọc nó rất là hay. Cái bài tập đọc là sống mũi với kiến con mắt. Thì trong cái nội dung của bài đó là vậy nè: sống mũi mỏi mệt thở than, tôi không bệnh tật phải mang kiến hoài. À, con mắt được sáng nhờ ai, ở không chẳng chút đối hoài đến tôi. Mũi giận bỏ kiến đi rồi, mắt không thấy dách châu ôi đụng nhầm, mũi cao đụng trước dập bầm, từ rài mới hết lầm bầm hơn thua. Các vị thấy một bài tập đọc rất lý thú. À, tôi được thầy tôi dạy, tôi thuộc lòng từ thời bé, 6-7 tuổi là tôi đã thuộc lòng cái bài này rồi. À, nhưng mà tình cờ hôm nay trong cái bài giảng này tôi nhớ chực lại. À, xin thưa với các vị, cái bài này nó nói lên cái tính tương quan tương duyên rất tuyệt vời. Người ta mượn cái hình ảnh của sống mũi và cái kiến con mắt thôi. Thường thường chúng ta đeo kiến là do cái gì? Do con mắt chúng ta bị bệnh. Có thể là cận thị, có thể là viễn thị, có thể là do già, có thể do cái gì đó mà chúng ta đeo kiến. Như vậy đeo kiến để gì? Để thấy đường được tốt hơn. Như vậy thì bây giờ khi đeo kiến là con mắt bệnh hay là cái mũi bệnh? Con mắt bệnh. Như vậy con mắt bệnh mà không đeo con mắt mà lại đeo kiến ở cái lỗ mũi, đúng không? Vì vậy cái lỗ mũi nó tức: tao không bệnh mà sao mày bắt tao chịu cho mày. À, có phải không? Vì vậy cho nên nó mới càm ràm. Nó đúng ra tao lấy sống mũi tao chịu cái kiến cho con mắt, thì con mắt hàng ngày mày phải cảm ơn tao chứ. Nhờ tao mày mới thấy đường để đi chứ, sao mày không cảm ơn tao? À, cho nên nó tức quá, cho nên nó không cảm ơn tao hả? Tao bỏ cho mày biết, lấy kiến dục đi. Thì khi lấy kiến dục đi thì sao? Con mắt nó không có thấy đường, không thấy đường, bây giờ đi mù rồi. Nhưng mà các vị biết trên mặt mình cái chỗ nào cao nhất hả? À, lỗ mũi cao nhất. Vì vậy khi mà đụng tới bất cứ một chướng ngại vật nào, cái gì đụng trước? Lỗ mũi. Đây là một cái điều thâm thúy vô cùng. Cho nên các vị biết rằng có những người không làm gì cả, nhưng không có nghĩa là họ không giúp được gì cho ta, nhất là trong gia đình. Có những gia đình tôi thấy một người cha, người mẹ không làm gì nhưng mà nằm ở gia đình đó thôi, nhưng mà gia đình lại trật tự, ổn định, sinh hoạt tốt đẹp. Nhưng mà có một vài người thiển cận, cha già rồi, mẹ già rồi, không làm gì ra tiền, cho nên quăng ném, thậm chí trong lòng mong rằng chết đâu chết khác cho rồi đi, mệt mỏi quá, thế. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, có những khi một người cha, người mẹ từ bỏ cõi đời, không lâu tất cả anh em gia đình tan nát. Có những gia đình một người vợ, người chồng, chúng ta thấy đôi khi không làm gì cả. Một người đi làm cảm thấy rất là tức tối và bực bội với những chuyện này, như một gánh nặng, nhưng mà cuối cùng sỉ vả, chỉ trích, thậm chí từ bỏ hay là dẹp đi. Đôi khi chính cái chỗ đó chúng ta làm chúng ta hư bột hư đường cũng tan nát. Vì vậy tất cả trong cuộc sống là một sự tương quan nhân duyên, chứ không thể nào là một cái tính cách độc lập của một ai để mang cái nghĩa tự hào, tự tôn và tự phụ, tự kiêu trong cuộc đời. Nên nhớ là như vậy. Cho nên sự thành công của tất cả chúng ta phải có một sự tri ân rất là nhiều người nữa kìa. À, một nhà doanh nghiệp thành công phải tri ân xã hội, tri ân mọi người, tri ân những nhân viên, tri ân những người giúp việc cho mình. Lĩnh vực nào cũng vậy. Trong gia đình, mình là một người chồng, người vợ, làm được thương trường, làm được doanh nghiệp, làm được chính trị gia, phải cảm ơn những người vợ, người chồng còn lại đã hy sinh cho mình tất cả những công việc và những cái lý tưởng đó. Phải là như vậy. Thì ở đây chúng ta sống như vậy mới có một cái đạo lý, sống đúng theo quy luật của cuộc đời trong một cái tình nghĩa nào đó. Cho nên xin thưa thật với các vị, bản thân tôi, sự thật ra khi mà tổ chức những khóa tu như vậy hay là những nơi, sau mỗi cái khóa tu hay là sau mỗi thời pháp, sau mỗi thời tụng kinh, chúng ta đều có cái gì? Chúng ta đều có cái gì? Hồi hướng, đúng rồi. Đây là một cách tri ân đó. Nguyện đem công đức này hướng về cho tôi. Hả? À, cho tất cả. À, vậy tôi quên, tính cho tôi chứ. Như vậy là nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả, chứ không phải hướng về cho tôi, đúng không? À, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Cái câu này nó mang cái nghĩa gì? Tri ân. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta ngồi tu ở đây là chúng ta ngon, phải không? Có những người đi tu học được ở đây, cái về nhà gặp chồng á, ngày hôm nay tôi đi tu ngày, nó chả có tu cho nên về. Đúng không? Chúng ta sạch hơn, chúng ta có tu hơn, chúng ta quý hơn. Còn chồng chúng ta ở nhà nó hút thuốc, nó chơi, thậm chí nó đánh cờ, thậm chí nó coi tivi. Vậy là nó không có tu, cho nên chúng ta đi tu về chúng ta thấy chúng ta hãnh diện hơn, trong sạch hơn, cao quý hơn. Cho nên chúng ta về nhà, thay vì gặp chồng hỏi anh khỏe không, hôm nay anh giúp em hoàn thành một ngày tu an lành tuyệt vời, em cảm ơn anh nhiều. Đúng ra là như vậy. Nhưng mà chúng ta đâu có. Ông nhà tối ngày tivi không à, ông biết ông vô chùa tôi tu cả ngày hôm nay, ăn làm bá chuyện tào lao này thế, ở nhà ăn không làm vậy hả? Dẫn vậy, nó đánh bỏ mạng khỏi đi tu nữa luôn. Các vị có hiểu ý này không? Cho nên đây là một điều quan trọng. Cho nên chúng ta cảm thấy được rằng là ngồi được ở đây tu là phải cảm ơn ở người nhà đã giúp cho mình chăm lo quản lý coi nhà hay là công việc gì đó, chúng ta mới được yên ổn để ngồi tu ở đây. Cho nên khi về đến nhà là một người chồng, người vợ, người con, người cha gì đó, chúng ta phải cảm ơn họ. Và thậm chí trong quá trình tu tập chúng ta hồi hướng cho họ, chúng ta nghĩ đến nhờ họ như vậy mà chúng ta mới có được một ngày tu an lạc, một ngày tu học giáo lý, một ngày tu thanh tịnh như thế này. Đó là cái tầm nhìn cho một cái tính chất nhân duyên rộng lớn, chứ không có mang cái tính cách là cá biệt theo cái nghĩa là ích kỷ như vậy. Người tu học Phật là nó như vậy. Cho nên xin thưa với các vị, khi tôi làm được một Phật sự, tôi đâu bao giờ tôi nghĩ rằng là tôi giỏi, tôi tài hay là chính tôi làm được điều đó. Mà lúc nào một Phật sự gì đó, một ngôi chùa được cất lên, một tổ chức được hoàn thành, một cái gì đó, tôi hoàn toàn thầm lặng hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp tri ân tất cả những người trực tiếp cũng như gián tiếp để giúp cho Phật sự đó được hoàn thành. Không bao giờ là một cá nhân nào có thể làm được một Phật sự. Một ngôi chùa dày thầy Thiện Mỹ làm được không? Thầy Thiện Mỹ tôi cho có giỏi cỡ nào đi chăng nữa, có 10 bằng tiến sĩ đó, thầy làm được cái này không? À, xin thưa các vị phải hiểu về điều đó. Và thậm chí ngôi chùa này của một thầy tổ để lại cho chúng ta nữa. Cho nên thầy Thiện Mỹ kế thừa ngôi chùa này, thầy phải suốt đời tri ân thầy tổ. Và trong tri ân đó là những người đã từng giúp thầy tổ để có ngôi chùa này nữa. Cho nên hàng đêm tụng kinh kỳ siêu, phải kỳ siêu cho những chúng sinh có mặt nơi này và chúng sinh không có mặt nơi này, là những người đã quá cố. Đạo Phật có một cái nhìn rất tuyệt vời, một cái tính cách nhân duyên rộng lớn như thế này, chứ không mang cái nghĩa một cách là thiển cận như thông thường chúng ta suy nghĩ đâu. Vì vậy cho nên ai kế thừa một gì đó là phải tỏ lòng tri ân, một cái sự thành tâm chứ không phải là láo quét được. Bởi vì đó là một sự thật. Ở đây người ta không phải là hòa thượng hay là một vị tổ ở đây khai sơn ra đây rồi giao cái chùa này lại rồi đợi thầy Thiện Mỹ về đây làm rồi tri ân. Không bao giờ có vị thầy nào đó có cái điều đó. Nhưng mà lương tâm đạo lý con người phải là như vậy. Cho nên khi các Phật sự thành công, tôi thầm cảm ơn tất cả những người trực tiếp gián tiếp để giúp cho sự thành công đó. Các vị phải thấy là như vậy. Cho nên chúng ta ở trong một cái đất nước được yên ổn, chúng ta phải thầm lặng cảm ơn tất cả những người chiến sĩ đã bảo vệ đất nước này. Phải hiểu là như vậy. Cho nên có những cái buổi lễ kỳ siêu các chiến sĩ, trận vong hương linh tất cả những người anh hùng liệt sĩ rồi đó, đây là bổn phận chúng ta phải làm. Mà điều này trong giáo lý của Đức Phật còn đề cập đến bốn ân mà. Một là ân Tam Bảo, hai là ân cha mẹ, ba là ân đàn na tính thí, và bốn là ân gì? ân tổ quốc. Và trong ân tổ quốc đó là tri ân những anh hùng chiến sĩ đã bảo vệ cho sự an toàn của tất cả chúng ta, những người tiền phương bảo vệ những người hậu phương được an ổn. Ở đây chúng ta thấy rằng làm gì có được một sự độc lập của ai đó. Ví dụ những người đi đường á, mà trật tự giao thông họ phạt cái gì đó, phần lớn chúng ta cảm ơn, chúng ta cười với họ là chúng ta chửi họ hả? Đa phần là chửi không à. Nhưng mà chúng ta trầm mình lại, chúng ta suy nghĩ đi, không có giao thông đừng hòng các vị chạy được một chiếc xe từ đây đến Sài Gòn. Dĩ nhiên trong cái việc nào đó nó cũng có một vài vấn đề tiêu cực, đó là chuyện bình thường. Nhưng không có gì cái vấn đề đó mà chúng ta cảm thấy rằng là không cần, bất cần, hay là chúng ta không bao giờ nghĩ đến cái công lao của họ. Hãy hiểu là như vậy. Tôi nói thật, nhiều khi mình bị phạt mình khó chịu, nhưng phải như vậy. Bởi vì không có cái đó thì đừng hòng ai chạy xe, hoặc tất cả hàng ngày chúng ta gây tai nạn, chúng ta chết thôi chứ không có sống nổi đâu. À, phải hiểu về điều đó, phải có tầm nhìn, phải suy nghĩ. Không ai sung sướng gì để làm việc đó, ở không gì mà đứng nắng đội mưa để cho chúng ta, nhưng nó phải có cái gì đó. Còn những cái vấn đề tiêu cực đừng xem đó là tất cả, và chúng ta cho đó là cái chuyện không nên làm. Không bao giờ có chuyện đó, không có những cái đó chúng ta chết ngay. Cho nên ở đây tầm nhìn theo góc độ là nhìn nhân duyên để nhìn mối tương quan của cuộc sống, để rồi nếu tất cả những cái gì xung quanh là một sự tương trợ để giúp cho chúng ta có cuộc sống an ổn và hạnh phúc an vui, ai cũng có tầm nhìn này, cuộc sống sẽ không có những cái lợn cợn. Mà nếu chúng ta nhìn một cách độc tài, ích kỷ, chúng ta sống theo dạng là chỉ có biết chúng ta là hơn hết, thiệt với các vị, nhà nào, cá nhân nào cũng có cái tâm niệm này, thì đừng hòng chúng ta có một ngày an vui. Và xã hội chúng ta sẽ đi về đâu khi tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy? Nên để ý điều này là rất rõ. Các vị có thể xem lại bài giảng Đời Còn Gì Đâu Em. Tôi đã chia sẻ cái này rất nhiều. Tôi là có những cái chủ đề nó không giống ai, đa phần là không giống ai. Các vị vừa rồi có coi cái bài giảng tôi giảng tại Pháp là bài giảng Con Đường Xưa Em Đi không? Những cái tựa tôi không giống ai, có phải không? Tôi đi ăn cắp của người ta về tôi đặt tựa. Xin thưa thật, nhưng mà đó là tất cả những điều tôi muốn gửi gắm cho các vị. Dùng đạo Phật để có cái nhìn về xã hội, để ứng dụng đạo Phật một cách triệt để, một cách tốt đẹp nhất, chứ không phải là chuyện bình thường. Đạo Phật không phải là một mớ lý thuyết để lên bàn thờ để thờ. Đức Phật là một con người lịch sử, Đức Phật là làm lợi ích thật cho chúng sinh thật trên cuộc đời này. Làm gì có một cái học thuyết để trên bàn thờ. Chúng ta xưa nay chúng ta cứ quan niệm là vô chùa là tụng kinh niệm Phật, ăn chay vậy là xong rồi đó. Tất cả những đó là tu đó. Rồi kinh điển cứ để vô ba kho kinh điển là kinh lược lượng vô một cái tủ thiệt là đẹp, tủ gõ rồi đó, này kia có kiến rồi đó, hằng ngày lao vậy đó, như một pháp bảo để thờ, vô dụng. Nếu một pháp bảo như vậy là vô dụng à, pháp bảo là những lời dạy thiết thực cho cuộc đời, cho chúng sinh ứng dụng để tu hành. Còn một mớ lý thuyết để thờ, cái đó không cần thiết, cái đó không cần thiết. Nhưng mà vì chúng ta không biết ứng dụng, cho nên cuối cùng kinh điển lời dạy tuyệt vời của Đức Phật nằm im lìm trong các cái kho sách cổ, nằm trong các cái tủ kinh đẹp. Đây là điều mà đáng tiếc. Hôm nay tôi thấy rằng các Phật tử đa phần chúng ta có cái chí quyết học. Ngày xưa chúng ta tu mà chúng ta không thích học. Tôi nói thật với các vị nha, tụng kinh thì còn có người tụng cho thuyết pháp là không có người nghe. Bản thân tôi có những lần tôi thuyết pháp chỉ có 5 người thôi, chứ không phải là một hội trường như thế này. Đang tụng kinh khoảng 70-80 người vậy đó. Bắt đầu tụng kinh cái thầy tôi mới nói rằng hôm nay có thầy Phước Tiến về đó, một chút nói đạo cho con, dám nói pháp nữa, nói đạo cho các vị nghe. Mặc dù giới thiệu như vậy đó, nhưng mà giới thiệu là chuyện của thầy trụ trì, còn đi về là chuyện của họ. Cho nên 70-80 người tụng kinh nãy đó, tới giờ tôi lên pháp tòa còn 5 người. Đây là những điều rất thực, nhưng tôi vẫn nói với 5 người. Bởi vì tôi nhớ lời Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa, ngày xưa ngài từng dạy mà. Nếu ngài dạy rồi, một người ngài cũng dạy. Thì hôm nay tôi thuyết pháp mà có 5 người ngồi nghe, tôi nghĩ cái này tốt hơn gấp 5 lần lời Hòa Thượng nói, đúng không? Như vậy một người Hòa Thượng cũng dạy, hôm nay 5 người tại sao tôi bỏ? Cho nên ở đây các vị biết ra, tôi nói như vậy để các vị thấy một thời giáo pháp của đạo Phật không được phổ quát, và nó làm cho tất cả những người xã hội cứ tưởng tượng mù mờ về đạo Phật, cứ tưởng tượng đạo Phật là mê tín, cứ tưởng tượng đạo Phật là những ông thầy chùa đi tụng đám ma. Tất cả những cái này là lời của xã hội từng nói. Bây giờ thì quá tuyệt vời rồi, tốt hơn nhiều rồi. Nhưng ngày xưa tôi nói cho các vị nghe, 7-8 tuổi tôi đã từng vác cái đải lên vai cùng đi với thầy mình đi tụng đám ma ở quần chúng. Nhưng mà chua cay chưa bao giờ có. Tôi nói thật với các vị như vậy. Chua cay chỗ nào? Mình đến nhà họ, mình tụng đám ma cho họ, họ ở ngoài họ tập bè tập bạn lại, họ ăn họ nhậu, họ chửi bới thầy chùa. Tôi nói thật là như vậy. Trong đây mình tụng kinh, ở ngoài nó nhạo báng thầy chùa, nó nói những điều cay độc, nó nói những chuyện ở đâu đó, nó kể sùm trời đất, những chuyện xấu mà nó nghe ở đâu, chuyện tiêu lâm, những chuyện gì ở đâu không biết, nó đem ra nó kể đầy trời. Mà ở đây mình tụng kinh thuộc về ông bà cha mẹ tổ tiên đó, nó có một cái thái độ như vậy. Cho nên ngày xưa khi người ta không có ý thức được đạo Phật, người ta cứ nghĩ đạo Phật là để đi phục vụ đám ma như vậy, nhưng thầy tu là để đi tụng đám cho họ, chắc bị sai lầm rồi. Đạo Phật độ sanh chứ không độ tử, các vị nên nhớ là như vậy. Độ tử chỉ là phương tiện để chia sẻ với những cái hoàn cảnh đau thương tử biệt sinh ly của Phật tử thôi. Còn cái chính yếu là phải độ sanh. Giá trị của nó ở chỗ là có sự an lạc giải thoát khi chúng ta còn sống, chứ không phải sau khi chết để được cái gì. Muốn được cái gì sau khi chết là khi sống chúng ta đã làm gì, chứ không phải một người đâm heo thuốc chó rồi tới chừng khi chết cái đem kinh Phật lại tụng để người đó giảng sanh về cực lạc, giảng cừng cổ chứ giảng sanh cái gì. Không bao giờ có những chuyện như vậy. Kinh điển không làm cho người chết giảng sanh, các vị nên nhớ là như vậy. Muốn một người giảng sanh, người đó phải tu để tự mình có nhân tố giảng sanh, thì người hộ niệm tụng kinh mới giảng sanh được. Cho nên ở đây khi đem kinh đến tụng cho một người quá cố là một cái tình của đạo Phật đến với quần chúng, đến những người tín đồ Phật tử mà trong cái hoàn cảnh mà người ta có tang ma gì đó, mình chia sẻ để mình giúp cho họ bớt đi cái sự cô quạnh hay là sự buồn tủi trong những cái ngày đó. Đây là đạo lý từ bi, tình người chúng ta phải làm. Điều này tốt, nhưng mà làm mang tính cách là nhờ tụng thời kinh đó để người thân mình được siêu thoát, để giảng sanh Tây Phương, là cái điều này nó không đúng với học thuyết của đạo Phật. Các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng tại Pháp, là cái bài giảng là người tu tịnh độ cần biết. Các vị sẽ hiểu về điều này. Và xem một bài giảng nữa, đạo Phật có mê tín không, để hiểu về điều này. Hôm nay chúng ta không có thời gian để có thể đi sâu trong từng vấn đề một, nhưng mà tôi muốn chia sẻ cho các vị thấy một góc độ để chúng ta nhìn. Trở lại vấn đề của chúng ta hôm nay, xin đưa cho các vị như vậy cái nhìn nhận về nhân duyên và lời dạy của Đức Phật. Ở đây chỉ mới là một cái góc độ rất nho nhỏ trong lời dạy của Đức Phật thôi, chứ không phải là chia sẻ rộng lớn ha. Một tí tị cho các vị hiểu về điều đó. Và tôi cũng hiểu chừng tí tị đó thôi, chứ lời Đức Phật là mênh mông như biển lớn. Cả đời tôi ở không ăn học không, không biết có học được một phần nào, một góc nào trong cái lời dạy Đức Phật không nữa. Suốt đời học Phật cũng giống như con muỗi uống nước biển như vậy đó. Lời dạy Đức Phật nó mênh mông như vậy đó. Mà Đức Phật vậy mà còn nói trong các kinh. Đức Phật một lần mới hỏi với các đệ tử của mình, tức hỏi Phật hỏi là: này tỳ kheo, nắm lá trong tay ta nhiều hay nắm lá trong rừng nhiều? Một thầy tỳ kheo nói: bạch Đức Thế Tôn, nắm lá trong tay của Đức Thế Tôn rất ít mà lá trong rừng rất nhiều. Đức Phật mới nói rằng: cũng thế, những gì ta đem ra ta dạy cho các ông, nó ít cũng như là lá trong tay ta vậy đó. Còn những cái ta hiểu biết, nó như lá trong rừng. Một cái lời dạy của Đức Phật nhỏ như lá trong tay, mà bản thân một phàm phu như chúng ta học suốt đời cũng như con muỗi uống nước biển. Như vậy Đức Phật mới trở thành bậc đại trí, Đức Phật mới là con người chánh biến tri là chỗ này. Nên hiểu biết tất cả những việc này nó là như vậy. Như vậy vấn đề học Phật của chúng ta như thế nào? Học Phật để ứng dụng, chứ không phải học Phật là để cầu phước trong những cái học Phật của chúng ta hay là tụng kinh điển. Cái cách thức tụng kinh điển là những nghi lễ giúp chúng ta một phần có phước báo, nhưng không phải cái đó là mục đích chính. Nếu Phật tử không được học tập như thế này, không được nghe pháp như thế này, thì suốt đời không chuyển hóa được khổ đau của chúng ta. Nên nhớ như vậy, người Phật tử suốt đời chỉ biết lại Phật, Những người Phật tử suốt đời chỉ biết tụng kinh, người Phật tử suốt đời chỉ biết cầu nguyện, người Phật tử suốt đời chỉ biết bố thí cúng chùa. Cái này tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Nhưng cái tốt này chưa giúp chúng ta chuyển hóa được khổ đau. Nên nhớ là như vậy. Tất cả những cái này nó thuộc về cung kính tín ngưỡng, và trong cái việc bố thí cúng dường nó sẽ có phước báo. Nhưng phước báo của bố thí cúng dường để nó giúp chúng ta có chén cơm manh áo từ một đến nhiều đời. Nhưng tham, sân, si, đố kỵ, ích kỷ, hờn ghen, lo lắng, sợ hãi, thủ đoạn, tất cả những cái này không thay đổi được bằng cái cách chúng ta bố thí. Nên nhớ là như vậy. Bố thí không giúp chúng ta thay đổi được cái này, mà phải vận dụng giáo lý của Đức Phật, cái pháp của Đức Phật tu mới thay đổi được những cái này. Cho nên có những người bố thí suốt đời, lại Phật suốt đời, nhưng vẫn khổ đau suốt đời. Có phải vậy không? Như vậy chính vì chỗ này cho nên có những người Phật tử tu 30 năm vẫn đau khổ quằn quại như một người chưa bao giờ từng tu. Bởi vì chúng ta tu bằng tưởng tượng mà. Chúng ta tu bằng cách gì nè? Phật ơi, con cầm này nặng quá, đau tai mỏi quá. Phật ơi, Phật linh thiêng mấy chục năm còn lại Phật rồi đó nha. Phật nhớ cái công của con lớn lắm đó, cho nên ban cái gì để cho tay con đừng có mỏi. Mà Đức Phật nó buông xuống đi con, buông xuống tại con cầm này con mới nặng. Nó không, con cầm nhưng mà Đức Phật phải có phép gì đó, cầm vậy mà đừng đau tai mỏi tay. Đây là cái cách tu của Phật tử thông thường của chúng ta. Tu như vậy làm sao các vị giải thoát? Tu như vậy làm sao các vị an lạc? Tu như vậy làm sao các vị hết khổ? Cho nên tôi từng nói với các vị, tín ngưỡng không giúp chúng ta giải quyết được khổ đau, mà tín ngưỡng chỉ giúp chúng ta chịu đựng về khổ đau thôi. Vì chúng ta hy cầu được một cái sự ban ân nào đó, một sự cứu chuộc nào đó, bằng niềm tin đó cho nên chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ chờ đợi được sự mầu nhiệm đó xảy ra với chúng ta. Vì vậy cái sức chịu đựng về đau khổ chúng ta có, nhưng để chuyển hóa khổ đau không phải bằng sự chờ đợi đó, mà bằng sự ứng dụng lời Phật dạy một cái cách tuyệt vời. Cho nên các vị có thể xem thêm bài giảng tôi giảng tại Đức, đó là bài giảng tập buông xả. Phải coi ngay bài giảng này, tôi không muốn lặp lại mất thời gian của các vị. Tôi chỉ giới thiệu như vậy của các vị có thể nghe lại. Hôm nay do Phật tử Diệu Thủy phát tâm cúng dường 1000 bộ đĩa tại đây, và tôi cũng có mang xuống cho các vị, trong đó khoảng 10 mấy chủ đề bài giảng gì đó. Hên xui không biết có cái chủ đề đó hay không. Một lát nữa đây tình cờ mà chúng ta nhận được những bài giảng như tôi giới thiệu thì chúng ta may mắn đó. Hồi bốc thăm. A Di Đà Phật, trở lại chứ. Cái này một tràng pháo tay để mà tán dương công đức của gia đình Phật tử Diệu Thủy. Xin thưa các vị, như vậy nhìn nhận lại một vấn đề. Đây là một vấn đề thực của chúng ta. Như vậy từ những vấn đề tôi nêu cho các vị, giờ trải lời vấn đề thực là nhìn nhận vấn đề nhân duyên. Ngày xưa khi đất nước chúng ta sống ở đồng bằng, chúng ta có lúa có gạo, đa phần chúng ta lấy công sức của một cái loại nào đó để giúp cho chúng ta để mà phát triển nông nghiệp. Hả? Cái gì? Máy cày phải không? Máy bươi phải không? Vậy chứ cái gì? Đúng không? Nói một lần nữa coi, cái gì? Con trâu. Xin thưa các vị, con trâu là đầu cơ nghiệp, có phải không ạ? Hình như phân bón đầu trâu họ từng nói cái này. Họ cũng lấy con trâu làm biểu tượng cho công ty phân bón của họ đó. Thì ở đây chúng ta biết rằng đất nước nông nghiệp của chúng ta phát triển, ngày xưa là chúng ta nhờ sức kéo của con trâu. Chúng ta và con trâu như một người bạn thân. Mà cái từng tôi đọc tập đọc có một bài nè: trâu ơi ta bảo trâu này á, trâu ra ngoài ruộng gì, trâu cày với ta, có gì nữa, cái cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công, bao giờ ngọn lúa cỏ không à, không phải hả, bao giờ ngọn lúa gì còn bông, có gì nữa, thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn, chứ không phải là ngọn cỏ ngoài đồng ta ăn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái bài tập đọc nói lên sự thấm thiết giữa ta và con trâu. Con trâu như một người bạn thân thiết của nhà nông, Con trâu đã giúp cho chúng ta có chén cơm manh áo. Con trâu đã giúp cho chúng ta một phần có sự sống. Nhưng đôi khi chúng ta có nói như vậy, nhưng mà chúng ta có nghĩ được như vậy không? Có những người sử dụng cái con trâu, nhất là thời gian qua tôi từng thấy những chương trình gọi là chọi trâu á, ở Đồ Sơn á, những cuộc chơi chọi trâu các vị có xem ở trên báo không? Nhìn trên báo thì nhìn được, chứ mở YouTube không bao giờ nhìn nổi. Không bao giờ dám nhìn một con trâu nó chém lộn các vị ơi. Thảm khổ vô cùng, nói chung là rất là ghê sợ. Không có nhìn được, chỉ mở ra mà thấy thôi là chúng ta đã sợ hãi điếng người rồi. Nhưng mà vậy đó, chúng ta đem con trâu ra chúng ta làm thí điểm sử dụng con trâu để mà nó chém lộn với nhau bằng cái cách như vậy, chém đuôi mắt, đâm họng, nói chung là đổ máu như vậy. Rồi chúng ta lại đề cao con trâu bằng cách cái gì? Chúng ta đề cao lên một nghi lễ gọi là đâm trâu. Các vị có thấy cái nghi lễ đâm trâu chưa? Người ta từng gọi cái đó là văn hóa đó. Tôi không biết văn hóa cái gì mà ghê gớm như vậy. Văn hóa mà không có một loại giáo dục nào, văn hóa mà thiên hạ coi phải sợ hãi người Việt Nam chúng ta, mà họ cho nó là văn hóa. Họ cột con trâu trong một cái cây rất là to, có thể là cái cây to như vậy đó, rất là to. Họ cột bằng một sợi dây dài chừng khoảng chừng 2m, 3m gì đó. Rồi họ sắm những cái giáo thiệt dài vậy nè, trong cái cây như cái tầm vong vậy đó. Bắt đầu họ cứ đâm chí mạng vào con trâu, mà con trâu bị cột trong đó rồi đâu có chạy được. Đâm chừng nào chết thì thôi. Người ta gọi là lễ hội đâm trâu. Và người ta cho cái đó là người ta nói là tôn vinh con trâu. Tôi nói thật sự, cái đó là một cái lời gọi là che miệng bằng một cách bất hợp lý. Không thể nào bào chữa bằng những cái cách thức như vậy. Không thể tôn vinh con trâu bằng cách là cột con trâu vô vậy rồi đâm chí mạng, đâm một cách không có đường chạy, rồi tới chừng nào mà không còn đủ sức nữa rồi là nằm chết như vậy, là chúng ta đã tế thần, chúng ta đã xong cái lễ hội văn hóa và chúng ta tôn vinh con trâu. Tôi nói thật sự với các vị, mỗi một lần tôi nhớ cái ngày tạ ơn gì ở Mỹ á, cái ngày tạ ơn họ phóng thích những cái con gà lôi á, mà người ta kêu gà gì, gà tây á, nè, phóng thích cho nó được tồn tại, nó sống trong một khu vườn quốc gia nào đó. Cái đó người ta mới gọi là tôn vinh thi ân để ban tặng cái gì đó. Còn cái này chúng ta đem con trâu ra chúng ta hành xử một cái cách giả mang như vậy, chúng ta gọi là văn hóa và tôn vinh. Chúng ta tôn vinh con trâu bằng cách đó như vậy, chúng ta không thể nào che miệng được chứ chúng ta. Thế giới họ nghĩ sao về con người Việt Nam chúng ta? Một cái hành động giả mang và độc ác như vậy mà chúng ta cho đó là văn hóa. Nếu người ta nghĩ rằng người Việt Nam chúng ta, văn hóa Việt Nam chúng ta như thế, thì người ta nghĩ sao về bản chất con người của Việt Nam chúng ta? Các vị phải để ý được những cái điều này. Nếu tâm địa của chúng ta cho đó là văn hóa, và nếu thật sự cả cộng đồng Việt Nam đều xem đó là văn hóa, là chết đi rồi. Chúng ta không còn là một hình ảnh lương thiện trong ánh mắt bạn bè năm châu nữa đâu. Chúng ta cứ để ý như vậy, người ta xem chúng ta sống một thời đồ đá, xem chúng ta có cái gì đó nó còn thấp kém, nó còn mang rợ, nó chưa phải là một cái gì văn minh, đạo đức và lương thiện. Chúng ta không biểu hiện được trong những cái hành động đó được. Như vậy cái đó không thể gọi là văn hóa được. Nên nhớ kỹ như vậy. Cho nên một vài trường hợp chúng ta phải coi lại. Những cái lễ hội chặt heo, chúng ta cái lễ hội chặt heo chưa? Tôi cũng chưa thấy, mà tôi chỉ thấy trên mạng thôi. Một con heo rất to, cả hàng trăm, 200 ký gì đó, rồi đem ra, rồi bốn cái người mà coi như là lực sĩ vậy đó, mặc đồ á, gọi là đồ giống như lính ngày xưa vậy đó, mặc đồ của các cái gì mà thời phong kiến á đó, rồi buộc cái chân của con heo, bốn người lôi bốn góc như giống như tứ mã phanh thây ngày xưa vậy đó. Xong rồi một người cầm cái đao thiệt là dài, rồi người ta mới kê giữa con heo đó, người ta chặt một nhát nè, không đứt thì hai nhát, ai giỏi thì chặt một đứt nhát luôn đó, tung tóe máu như vậy, và con heo nó giãy giụa bằng một cái cung khủng khiếp như vậy. Họ cho đó là một lễ hội văn hóa. Thật ra cho dù là lễ hội, cái này nên khép lại đi. Thời kỳ văn minh hiện đại rồi, chúng ta không nên đối xử với những loài vật nuôi sống chúng ta bằng cách giả mang như vậy. Sự thật ra dù là con heo, dù là con trâu, dù là con chó, là một súc vật, nhưng mà chúng ta nên nhớ phải có một sự cảm ơn nào đó trong hành động của chúng ta. Con chó là người bạn thân của chúng ta. Những cái đất nước văn minh phương Tây ăn thịt chó là ở tù. Các vị cứ hỏi những cái người ở châu Âu, châu Mỹ rồi coi có phải như vậy không. Châu Úc, chỉ có Việt Nam chúng ta không có cái luật đó. Như vậy vừa rồi khi mà thống kê trên báo, Việt Nam chúng ta mỗi năm tiêu thụ khoảng 5 triệu con chó như vậy. Và đa phần là chó nhập qua từ con đường mà cửa khẩu của Thái Lan rồi đó, nhập qua Việt Nam. Thật ra người Việt Nam chúng ta nhân đạo và lương thiện, nhưng mà do cái tính cách ngoại lai về văn hóa, chúng ta tiếp nhận nhiều cái văn hóa lệch lạc đã biến chất đi trong cái con người của Việt Nam chúng ta. Một phần cũng do cái biến cố lịch sử đã làm cho người Việt Nam chúng ta bị tha hóa trong một vài cái giai đoạn lịch sử, và nó mới có tồn động một vài cái hình thức sinh hoạt lệch lạc trong cái xã hội Việt Nam của chúng ta. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng điều này tôi muốn nói là điều gì? Con người chúng ta sống tồn tại dựa vào tất cả những thực phẩm là heo, là bò, là gà, là vịt gì đó đó, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, chúng ta muốn hành động, muốn ăn thịt, chúng ta phải có nhân đạo trong việc xử lý thịt. Chứ không phải là chúng ta giết một cách dã man, cho nó là súc vật, cho nó là để ăn thịt, rồi chúng ta đối xử với những con trâu là bạn của chúng ta, những con chó là những người bạn thân của chúng ta, trở thành như một kẻ thù. Chúng ta nghĩ như thế nào? Nếu một con chó hàng ngày nó danh danh bên ta, rồi một ngày nào đó chúng ta lấy búa đập cái đầu nó, cái ánh mắt nó nghĩ chúng ta là một người thân thiết, từng vuốt ve nó, từng cho ăn nó, từng ôm ấp nó, một ngày hôm nay tự trai chúng ta cầm búa đập cái đầu nó, các vị thấy cảm giác giữa ta và nó như thế nào? Một con trâu đã từng sống gắn liền với chúng ta, từng là một người bạn nông của chúng ta, rồi một ngày nào đó cả đời nó làm, nó ăn cỏ, tới khi cuối cùng một ngày nào chính chúng ta lấy búa đập cái đầu nó, và chúng ta niền nó vô cây, chúng ta cắt cổ nó. Với cái hành động đó, nhìn lại bao nhiêu năm gần gũi với những loài súc vật này, bây giờ chúng ta đến với nó bằng hành động đó, chúng ta nghĩ sao? Nếu chúng ta là một con người có trái tim, có khối óc, có suy tư, chúng ta hiểu được những điều này. Cho nên các vị biết rằng ở phương Tây là nơi ăn thịt, thực phẩm của họ, thịt là dường như là thực phẩm chính. Nhưng mà cái cách giết mổ của họ nhân đạo hơn Việt Nam chúng ta nhiều. Việt Nam chúng ta lấy thực phẩm nông sản làm chính, thịt chúng ta là phụ. Nhưng phương Tây thịt là chính, nông sản là phụ. Nên nhớ là như vậy. Sự thật ra các vị, ở phương Tây khi mà tôi qua tới Thụy Điển, tôi có ở một gia đình Phật tử đó, và trong đó có những người con của Phật tử đó làm nghề ở trong lò giết mổ của ở Thụy Điển. Thì tôi mới nói rằng các vị này thì cảm thấy là mình cũng có mặt cảm tội lỗi, vì mình là người Phật tử mà mình làm trong lò giết mổ như vậy cũng cảm thấy khó chịu, cho nên đem ra thưa với tôi. Thì tôi mới nói rằng bây giờ không có cái công việc nào khác thì thôi, bây giờ vì chén cơm manh áo thì thôi bấm bụng mà cứ làm. Nhưng phải biết rằng ngành nghề này nó cũng trực tiếp gián tiếp cộng nghiệp, là điều không có tránh khỏi. Nhưng mà tôi hỏi cái cách giết mổ của họ, họ kể cho tôi. Họ nói ví dụ như họ là những nơi sản xuất thịt gà công nghiệp, thì cái cách làm của họ là vậy nè. Ví dụ hàng trăm hàng ngàn hay là hàng trăm ngàn con gà, ví dụ vậy, họ sản xuất công nghiệp là một lần mấy trăm con, cả ngàn con, chứ không phải là cắt cổ một vài con như chúng ta. Thì trước khi họ giết thịt những con gà này, họ làm gì các vị biết không? Họ sẽ phun thuốc, một loại thuốc mê, để tất cả những con gà này gây mê xong rồi họ mới đem vào lò để gọi là sản xuất thịt công nghiệp. Nó là như vậy. Còn những loài trâu, loài bò vân vân, họ muốn giết mổ, họ sử dụng một loại súng, cái súng ngắn như thế này, nhưng mà họ có cái cách bắn là họ bắn ngay quyệt trên đầu của một con trâu, con bò nào đó. Họ chỉ bắn một cái là con bò, con trâu sụm xuống chết liền. Cái đau lớn rất là nhanh, họ bắn một cái rất là nhanh như vậy, và cái con đó tự ngất xỉu và chết như vậy. Nó không phải là cái cách giết mổ như chúng ta. Không biết bây giờ Việt Nam chúng ta có cải thiện về cái việc giết mổ này hay không, nhưng mà ngày xưa khi còn nhỏ, những lần tôi chứng kiến một người giết heo, họ giết như thế này: 3, 4 người, 5 người đè một con heo xuống, và một người còn lại cầm cái mác tương đối dài như thế này, và họ cắm ở dưới càm của con heo á, là cái dưới cái cổ đó, họ đâm thọc huyết như vậy, và một người bậm họng cầm tay và mặc tình con heo giãy giụa mọi thứ, và họ cứ xoáy cái mác như thế này, và họ dùng cái đó để họ lấy huyết. Sự thật ra nếu dưới cái nhìn của phương Tây, giết đó dã man. Mặc dầu con heo đó chúng ta sẽ lấy thịt, nhưng mà chúng ta phải cảm ơn rằng những loài chúng sinh này về mặt cơ bản không phải để nó có mặt để nuôi sống chúng ta, nhưng mà chúng ta có một cái trí khôn hơn, chúng ta mượn thịt của các loài động vật để nuôi sống, thì cái đó là quy luật của xã hội, không ai nói gì. nhưng trong hành động lấy thịt của chúng sinh nên nhân đạo một chút, để đem đến một cái chết của một chúng sinh an nhàn một chút, chứ một cái chết đau đớn dãy dụa thê lương như vậy. Và nếu con người chúng ta cảm thấy lạnh lùng, cảm thấy không có xúc động trước một hành động giết chóc như vậy, thì mai này đến đồng loại của chúng ta trong một sự phẫn nộ, trong một sự ghen tương, trong một sự thù địch, chúng ta có thể kết liễu với nhau mà không dao động, nếu chúng ta đã được tập quen bằng cách như vậy. Vì vậy ở đây, một xã hội loài người muốn tăng cường về mặt đạo đức thì trong cái nhìn nhận về các cái cách thức giết mổ của chúng ta cũng phải xem lại. Sự thật, đạo Phật không có tán đồng cái chuyện mà gọi là giết thịt để ăn. Còn cái xã hội ăn là việc của họ, nhưng đừng bao che rằng là vật dưỡng nhân. Các vị nên nhớ như vậy. Cái câu này không đúng đạo lý. Có những người nói rằng là một đấng thần thánh nào đó, một đấng siêu nhiên thượng đế nào đó sinh ra các loài thực phẩm này, hay là bò heo gà vịt gì đó để chúng ta ăn, và sanh ra cái đó gọi là vật dưỡng nhân, sinh ra những loài đó để nuôi con người. Sai. Đừng có nói một cách khiên cưỡng và ép uổng như vậy. Để chúng ta thấy cái điều này đúng hay sai, tôi kể các vị nghe một câu chuyện. Cách nay gần một năm, tôi đọc một cái tờ báo trên VN Express kể lại một câu chuyện của những người lính mà trên tàu chiến á, có phải là lính thủy đánh bộ không biết. Xin thưa với các vị, những người lính này đi trong một chiếc tàu chiến trong Thế chiến thứ hai. Khi chiếc tàu chiến này đi qua giữa biển Thái Bình Dương hay Đại Tây Dương gì đó, thì bị một cái thủy lôi của đối phương, và cái chiếc tàu này bị chìm giữa biển. Và trên chiếc tàu đó gần 300 người lính. Nhưng mà chẳng may tất cả những người lính này bị ngộ nạn trong một cái vùng biển là đầy cá mập. Vì vậy khi chiếc tàu bị chìm, mà những cái người lính này mặc áo phao nhảy ra khỏi tàu, thì ở đây cho các vị biết rằng những con cá mập từ khắp quanh vùng bắt đầu bu về, giống như là mồi có sẵn ở trước mắt. Và những người lính này chứng kiến điều gì? Cứ là nghe một tiếng la thất thanh của một ai đó là một người ra đi trong miệng cá mập. Rồi cuối cùng những người lính này bắt đầu mới vây lại với nhau, vây lại với nhau thành từng cụm. Nhưng mà khi mà vây lại từng cụm thì những người ở bên ngoài thì sao? Thì cá mập bên ngoài nó cứ gình gình, nó cứ lội vòng vòng, thì nó sắn vô ai đó thì người đó lên đường trong đau đớn la hét và kinh hoàng giữa biển. Và cái người này kể lại là chính ông chứng kiến một người bạn ra đi sát bên mình mà hoàn toàn bất lực, không có cái cách gì cứu được. Một người bạn kế bên, cá mập sắn vô táp một cái rồi là lên đường ra đi trong cái sự tuyệt vọng la thất thanh, và ông chỉ nhìn bằng một cái cách là sợ hãi kinh hoàng, không nói được lời nào. Sau đó rồi còn mấy mươi người được sống sót để được cứu. Đây là những người kể lại trong một cái buổi kinh hoàng như thế. Và các vị hiểu điều gì? Cái câu vật dưỡng nhân là một cái câu che miệng của chúng ta để chúng ta cảm thấy an lòng khi chúng ta ăn những thực phẩm này, hoặc là chúng ta giết hại các loài sinh vật. Chúng ta có đầy đủ trí thông minh, chúng ta có đầy đủ khả năng, chúng ta giết các loài động vật, đó là việc của chúng ta, không vi phạm luật pháp, chúng ta có quyền. Nên nhớ như vậy, cái gì chúng ta làm không vi phạm luật pháp, chúng ta có quyền. Nhưng để gọi là cái đó có phải là một quy luật để vật dưỡng nhân hay không, đó là một vấn đề khác. Đừng có cảm thấy rằng nói như vậy để chúng ta an tâm cho hành động giết chóc của chúng ta. Không bao giờ bình thường như chúng ta nói. Cái giá phải trả bất cứ những hành động này, cho dù chúng ta có đạo Phật hay không, cho dù chúng ta có tôn giáo hay không, cho dù chúng ta có tin hay không, quy luật cuộc đời vẫn không thay đổi được. Bởi vì lời Đức Phật dạy thuộc về chân lý chứ không phải là thuộc về tôn giáo. Cho nên có tin nó cũng vậy, không tin nó cũng vậy, tất cả chúng ta đều phải trả giá một cách sòng phẳng trên cuộc đời. Thầy hiểu rất rõ. Như vậy, trong một hoàn cảnh chúng ta đủ trí khôn, đủ cái sức để chúng ta ép các loại chúng sinh nó phải chết cho chúng ta ăn, nhưng mà trong một hoàn cảnh chúng ta thất thế như chúng ta chìm tàu giữa biển như vậy, thì chúng ta có nói là người dưỡng cá mập không? Như vậy thì lúc đó chúng ta có nói vật dưỡng nhân không? Nếu mà vật dưỡng nhân, tôi từng nói vật dưỡng nhân là vậy nè. Dù vật dưỡng nhân cái gà nó tới lứa đúng không? Cái nó tới lứa, cái nó đi kế gà, gà tới chúng ta, nó đưa cổ vô, nó nói tôi tới lứa nè, cắt cổ tôi đi. Cái đó mới gọi là vật dưỡng nhân đó. Còn cái này các vị muốn ăn con gà, các vị làm gì? các vị rượt đuổi bắt giữ lắm, các vị mới dí nó không có đường thoát, nó yếu hơn chúng ta, nó phải chấp nhận nó chết dưới tay chúng ta. Chúng ta nói vật dưỡng nhân là có quái gì? Vật dưỡng nhân là tới ngày nó ăn được, tới lứa nó ăn được, nó phải đưa cái đầu vô. Ví dụ con bò nó tới lứa nó ăn được, nó rút cổ vô đưa cho chủ nó, nói tôi tới lứa nè, cái đập đầu tôi đi, ví dụ vậy. Cái đó mới gọi là vật dưỡng nhân chứ. Còn cái này chúng ta muốn ăn, chúng ta khôn hơn, chúng ta đè ép nó, chúng ta bắt nó chịu chết là vì nó không có đủ sức chống lại chúng ta. Nhưng hoàn cảnh nào đó chúng ta lạc trong rừng, chúng ta gặp bầy cọp bầy sói thì chúng ta yếu thế hơn, thì chúng ta phải chấp nhận chết một cách đắng cay, chấp mà cam chịu chết, chấp nhận chết một cách đau thương, chứ không phải là chúng ta dưỡng nó. Còn nếu quy luật nó dưỡng là vậy nè, chúng ta đi vô rừng gặp con cọp chuẩn bị ăn ta, cái mình nói à, mày là vật dưỡng nhân mà không được quyền, cái nó sợ nó chạy, cái đó mới đúng. Nếu vật dưỡng nhân là vậy, té xuống biển mà gặp cá mập cá sấu rồi xung quanh á, mày là vật dưỡng nhân, tao là người, mày không được quyền ăn, nó phải bỏ đi chỗ khác, cái đó mới đúng. Vật dưỡng nhân là như vậy, phải không? Chúng ta có quyền quản lý nó mà, chúng ta có quyền sanh sát nó, đâu dám chống lại ta, đó mới đúng gọi là vật dưỡng nhân. Cho nên đừng có lý luận một cách bừa, phải không? Còn ăn là quy luật, không vi phạm đạo lý, không vi phạm luật pháp, cứ dùng, đó là chuyện của chúng ta. Dai gì trả đó, ai dai nấy trả, không phải người này dai người này trả, không ai được quyền chỉ trích, nhớ là như vậy, không ai được quyền chỉ trích. Chúng ta nói ra để phân tích, để hiểu một vấn đề cặn kẽ, còn việc làm đó là việc của xã hội, cái việc ai làm nấy chịu, chúng ta không can dự về việc đó, và họ không phải làm ta chịu, cho nên chúng ta không được quyền nói. Cũng vậy, người ăn chay cũng không phải để ăn chay để chỉ trích những người ăn mặn, không có tư cách làm việc đó. Ăn chay là chuyện của chúng ta, chúng ta không có vai trả, chuyện của chúng ta. Còn thiên hạ vai trả đó là việc của họ. Chúng ta có quyền phân tích chia sẻ, nhưng không có quyền chỉ trích lên án khi họ không có vi phạm gì luật pháp. Nên nhớ là như vậy. Ở đây người học Phật phải có cách nhìn. Khi chúng tôi phân tích điều đó để chi? Để chúng ta thấy rằng trong cuộc sống tương quan, ăn một miếng thịt, ăn một cái gì đó cũng phải có cái lòng tri ân những chúng sinh đã nuôi sống mình. Đạo lý một con người không tàn sát dã man bằng cái cách như vậy. Luật pháp ở nước ngoài vừa rồi, khi chúng ta đọc báo chúng ta thấy rằng cái ông này ở Mỹ, ông nuôi 300 con trăn mà không biết lý do gì nó bị chết. Cảnh sát phạt tù ổng vì ổng mang cái tội ngược đãi các loài súc vật cầm thú, không bị phạt tù. Ở đây chứ nếu mà luật pháp Việt Nam chúng ta chưa có cái đó, chúng ta nuôi mấy trăm con, ví dụ gì có chết là chuyện đó của gia đình tôi, thất bại hay là tôi thua thiệt vậy đó, tôi chịu thôi, không có ai can thiệp gì hết. Nhưng nước ngoài chúng ta làm chết một cách không có lý do hay là không minh bạch hoặc là cái gì đó, chúng ta sẽ bị ở tù cho dù là súc vật. Một con chó chúng ta giết, chúng ta sẽ bị ở tù khi chúng ta giết với một lý do nào đó, nhất là giết để gọi là ăn thịt. Ở phương Tây người ta rất là sợ người Việt Nam cái chỗ này, cho nên người ta cảnh báo luôn, nó không có nằm trong cái quy chế luật pháp và này kia, nhưng về vấn đề quy tắc của nhân đạo của này kia, hay là của văn hóa của từng vùng miền, chúng ta cũng cần để ý cái này một chút. Như vậy thì ở đây bảo vệ sự sống, đừng ăn tất cả mọi thứ trong cuộc đời như một sự tàn sát. Nếu chúng ta tàn sát các sinh linh để có được mà ăn thì mai này chúng ta cũng tự sát luôn. Nên nhớ là như vậy, sống trong cuộc đời không phải là chỉ biết cho riêng mình. Mọi loài súc vật hay là mọi cái gì đó trên cuộc đời nó hỗ trợ cho sự tồn tại của chúng ta thì chúng ta phải hỗ trợ cho sự tồn tại của nó. Đa phần tôi thấy chúng ta có quan niệm vậy nè: chim trời, cái gì nữa, cá nước, rồi sao, ai bắt được lấy ăn. Cho nên bây giờ trên trời không còn một con chim, dưới nước sắp không còn con cá. Có phải vậy không? Vì cái câu chim trời cá nước ai bắt được lấy ăn, cho nên mai này chẳng ai có gì để ăn. Các vị có hiểu ngay câu này tôi nói không? Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Nếu con người chúng ta có quan niệm ăn một cách ích kỷ, chúng ta sẽ tuyệt chủng tất cả các loài sinh vật, các loài cá, các loài thủy sinh vật gì đó vân vân, mọi thứ rồi chúng ta còn đâu để chúng ta tồn tại, chúng ta còn đâu để chúng ta sống. Cho nên ở đây chúng ta ăn nhưng mà phải chừa cho chúng sinh sống. Và đừng có nghĩ rằng tôi không ăn người khác cũng ăn, và nếu ai cũng nghĩ như vậy là tiêu rồi. Tôi nói thật với các vị, ở miền Tây tôi sợ nhất là hình ảnh câu cá lòng ròng. Mà đúng ra tôi nhớ dường như luật pháp Việt Nam cũng đã cấm cái chuyện này Nhưng mà chúng ta lén làm điều đó. Chúng ta cứ nghĩ rằng cá lòng rồng này chúng ta không bắt thì thiên hạ cũng bắt, như vậy để chúng ta bắt. Vậy ý thức về cái sự bảo vệ môi trường, môi sinh, bảo vệ sự sống của trong các cái loài sinh vật này kia cái nọ, chúng ta chưa hiểu, cho nên chúng ta đã tự hủy hoại thầm lặng cái đời sống lâu dài của chúng ta và thế hệ tương lai của chúng ta. Nguy hiểm vô cùng. Các vị ăn có một con cá lóc mẹ hoặc con cá lóc cha, các vị đã biết giết hàng ngàn con cá như thế, có phải vậy không? Các vị câu xong cái bầy lòng rồng đó rồi, không còn một con cá lòng rồng nào có thể sống được cả. Và thậm chí chúng ta còn tiệt sản hơn nữa, câu cá lòng rồng đã đành, nhưng mà lấy gỗ xúc luôn cá lòng rồng để về nấu ăn á. Cái này còn đâu sự sống mai này. Nếu mọi người dân chúng ta ý thức điều này, mình biết rằng dưỡng có bầy cá lòng rồng để mai này chúng ta có hàng trăm hàng ngàn con cá khác để chúng ta ăn, thì ý thức này nó giúp cho cái sự sống của chúng ta ổn định lâu dài. Còn cái này chúng ta không cần biết, chúng ta cứ biết là mình sống thôi, và cái đó là mình cứ bắt thôi, miễn cái đó nó không thuộc về của ai, mình cứ bắt về như vậy là ăn chính cái bản thân mình. Ăn xong một bữa, những năm tháng dài còn lại như thế nào kệ, không quan trọng là chết. Chúng ta ăn những loại tép trứng, chúng ta bắt những loại cá bóng trứng, chúng ta bắt những loại mực trứng, đây là chúng ta tự giết mình. Nhớ là như vậy. Đừng có nghĩ mình ăn như vậy để ngon, để đắt giá, để cái gì đó. Không có. Tất cả mọi người dân phải có ý thức về điều này. Những con cá trứng, những con tép trứng, những mực trứng, những con cua trứng, tất cả những cái đó là sự sống lâu dài cho chúng ta. Phải để cho chúng được sinh tồn. Nếu người dân nào khi bắt được con cá trứng, chúng ta thả về nước, chúng ta đã bắt được một con tôm trứng, chúng ta thả trở lại nước, có ai làm được chuyện này không? Chắc chắn là tôi nghĩ hiếm ai làm được chuyện đó lắm. Trừ ra những người phóng sanh thì đi làm được chuyện này thôi. Còn cơ bản nhất, đa phần chúng ta bắt được, không bao giờ chúng ta nghĩ rằng những con cá, con tôm, con tép trứng này nó là nuôi sống lâu dài cho chúng ta. Vì vậy chúng ta cần phải dưỡng nó. Như vậy khi mà ý thức của người dân, nhất là dân chài lưới, chúng ta bắt được con cá trứng, chúng ta thả về nước, chúng ta bắt được con tôm trứng, chúng ta thả về nước, đây là sự sống lâu dài của chúng ta. Phải bảo vệ môi sinh chứ, môi trường sống của chúng sinh, phải bảo vệ sinh mạng của nó. Nó là nguồn thực phẩm cho mình, mình phải bảo vệ. Ở đây nói về cái sự công bằng của quy luật, chứ không nói chuyện tu hành trong này nha. Chỉ cần chừng ấy là chúng ta đã quá tốt. Bây giờ các vị ra thử dòng sông Đồng Nai coi, các vị có còn thấy một con cá nào vẫy đuôi không? Các vị đi tất cả mọi nơi, chúng ta thấy cánh đồng khô cỏ cháy, hay là chúng ta thấy cánh đồng phì nhiêu, hay là chúng ta thấy cá đồ nó đốt mồi nó này kia kia nọ như ngày xưa không? Không có. Cái đó là báo động cho một môi trường của chúng ta nguy hiểm, và đó là cái sự khô cằn và sự chết chóc và sự bệnh tật, và nói chung là nhiều sự khắc khổ mai này. Cho dù đời chúng ta chưa gặp thì thế hệ tương lai của chúng ta cũng phải gặp vấn đề này, không chạy trời đâu mà cho khỏi. Các vị nên nhớ một hành động nữa vô cùng quan trọng mà người Phật tử cần phải để ý, và cả bàn dân thiên hạ cần phải hiểu về việc này, đó là cái cuộc sống là chích điện. Ở đây đã được đưa vào luật pháp rồi, nhưng mà chúng ta chưa hiểu và chưa ứng dụng triệt để. Chính vì vậy chúng ta ăn một con mà chúng ta hại hàng nghìn con. Chúng ta cầm cái mũi chích điện, chúng ta thọt xuống nước thế này, chúng ta bắt được con cá con tôm gì bằng hai ngón tay đi, nhưng mà chúng ta biết rằng bao nhiêu ngàn con trong một cái khoảng đó là những con cá tí, những cái mầm, những cái trứng, nó phải chết vì điện giật. Ăn một con giết hàng trăm ngàn con, thậm chí cả triệu con. Như vậy ăn như vậy còn đâu là sự sống mai này. Cho nên chúng ta là người Phật tử đầu tiên phải tiên phong việc này. Khi bắt được những con có trứng hãy thả về nước, và vận động cộng đồng nên thả về nước cho dù bất cứ loại nào. Khi chúng ta sử dụng cái ăn, đừng sử dụng chích điện, vì chúng ta ăn được một con, chúng ta sẽ giết hàng triệu con như vậy. Còn trong trứng và con mới nở đều chết do cái luồng điện của chúng ta. Tại sao nhà nước cấm? Đây là một điều vô cùng quan trọng. Bảo vệ môi trường mà không cấm sao được? Và bảo vệ môi trường đó cho ai? Cho tất cả chúng ta, cho thế hệ mai sau. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây chúng ta phải thấy những cái nên làm và nên không. Cho dù chúng ta chưa giác ngộ được Phật pháp, thì chúng ta ý thức được mức độ đó, chúng ta cũng hạn chế tối đa những việc ích kỷ, sự sai lầm của chúng ta. Hai nữa là tôi thấy có những người ngày xưa bây giờ chắc là bỏ rồi, cái này là bị phạt riết bỏ rồi, đi kéo chủ đi ra những con sông lớn. Tôi nói thật sự cái miếng lưới kéo chủ nó dày hơn cái lưới này nè. Lưới kéo chủ khi kéo một cái đường dài nó cả gần cây số vậy các vị, người ta kéo trên mặt nước. Khi kéo rồi một cái đó thì tất cả những loài dù trong lòng rồng cũng không có chạy thoát nữa. Cái con nhỏ nhất của cá lòng tông mới đẻ cũng không có chạy thoát được cái lưới này nữa. Nó giống như lưới mùng vậy đó, mũi mà bay vô không lọt thì các vị cứ nghĩ đi, không con nào có thể sống sót được. Khi kéo chủ như vậy người ta kéo vô, những con cá lớn người ta ăn và những con cá nhỏ người ta đem về bán cho vịt ăn, chết là chỗ này. Một thao cá nhỏ thế này sau này nó trở thành hàng tấn cá, mà bây giờ nó chỉ có là nửa ký lô thôi. Như vậy nửa ký lô này chúng ta sử dụng, chúng ta hủy hoại hàng tấn cá, hàng tấn tép sau này. Chính vì chỗ đó ý thức của người dân chúng ta chưa cao về việc này thì chúng ta tự hại chết nhau. Đừng quan niệm chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn thì mạnh ai nấy tàn sát. Chúng ta ăn các loài chim trên trời, không tha bất cứ loài nào. Đây là cái điều này chúng ta thấy loài người chúng ta đã đến giai đoạn gì đó tôi không biết. Dế cũng ăn, gì đó trùng cũng ăn, bù cạp cũng ăn, nhện nhện cũng ăn, cái gì cũng ăn, cắt kè thằng lằn, cái quái gì cũng ăn. Tôi không hiểu là tại sao lại là như vậy. Chúng ta ăn các loài côn trùng, chúng ta tận diệt hết tất cả loài côn trùng. Trên trời chim không còn một loài, dưới đất cả trùng dế cũng không còn một loài. Mai này chúng ta sống nổi không? Chúng ta sống khi xung quanh chúng ta không còn một cánh chim bay. Chúng ta có thể sống được khi dưới nước không còn một con cá lội. Chúng ta có thể sống được khi xung quanh môi trường chúng ta đã đốn cây chặt phá, tàn sát cây hết, mọi thứ như vậy. Còn gì sự sống? Môi trường sống đã không còn thì con người chúng ta cũng diệt vong. Cho nên đừng có suy nghĩ một cách thiển cận. Chúng ta phải hiểu rất rõ về điều này như vậy. Cho nên ý thức bảo vệ môi trường là một trong những điều quan trọng. Nhưng ai là thực hiện được điều này? Bao giờ con người bỏ được tính ích kỷ và tham lam mới thực hiện được điều này? Còn nếu con người chúng ta còn ích kỷ và tham lam thì những khẩu hiệu này chỉ nói chơi như vậy thôi. Suốt đời này con người sẽ đi theo những quy luật tận diệt của chính đó. Chúng ta tự sinh là chúng ta tự diệt lấy, chứ không có cái gì hết. Ở đây phải hiểu rất rõ. Cho nên loài người còn thương nhau, còn sống tương trợ nhau, bớt đi sự tham lam và ích kỷ, sống còn có sự tồn tại của mọi thứ xung quanh, thì đó là cái điềm báo cho sự hạnh phúc dài lâu của loài người nói chung, hay là của xã hội của chúng ta nói riêng. Còn nếu chúng ta không có được cái đó trong lòng thì mai này chúng ta tự giết chúng ta. Chúng ta không cầm gươm giết ai cả, mà chúng ta giết bằng bệnh tật, bằng đói khổ, bằng sự khô héo, bằng sự hủy hoại của môi trường, bằng cái nhiều cái vấn đề hình thức khác. Phải nhớ là như vậy. Cho nên tôi thấy việc làm của những người ở Nhật Bản, tôi thấy họ có hay chuyện gì. Hàng năm nhà nước, chính phủ Nhật Bản cho đi thả cá xuống biển hàng trăm tấn như vậy, là những loài cá con á. Người ta gầy ra giống cái người ta đem thả xuống, vì người ta quy định rằng con cá này là phải bắt ở lỗ nào. Ví dụ lưới bắt cá lòng tông thì phải lỗ bi lớn, lưới bắt cá gì đó là phải lỗ bi lớn. Để như vậy những cá nhỏ cho nó cơ hội sống. Và nếu người ta bắt nhầm, ví dụ lưới người ta bắt vậy mà lỡ nhầm những con cá còn nhỏ, ý thức của người ta tự thả lại xuống biển. Và ai cũng làm như vậy, cho nên biển người ta có cá mãi mãi để người ta săn, người ta chài, người ta lưới, người ta câu. Còn ở đây chúng ta không tha một con nào, ăn từ lúc chút như vậy, và không có quy định lưới để mà gọi là bắt loại cá nào thì tiêu rồi, mai này biển chúng ta sẽ khô kiệt về tài nguyên. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải có vấn đề bảo vệ môi sinh là nguồn tài nguyên dồi dào, nhưng không có nghĩa là bất tận. Nó bất tận khi chúng ta bảo vệ và giữ gìn. Còn chúng ta không bảo vệ giữ gìn thì một ngày nào đó nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ cạn kiệt. Và cái điều đó là chúng ta cũng cạn kiệt nguồn sống của chúng ta. Nên ý thức cái điều này, vận động để phát triển điều này cho sự sống lâu dài của chúng ta. Và phải cảm ơn thiên nhiên, cảm ơn tài nguyên đã cho chúng ta một cuộc sống hạnh phúc. Phải hiểu nó là như vậy. Cho nên khi mà các tập thể Phật tử phóng sanh đó, tôi cho rằng đây là một hành động tích cực. Cho dù có những người hành động phóng sanh mê tín, tôi cũng vẫn thấy tích cực. Ở chỗ là dầu sao cũng ý thức được ban tặng sự sống cho các loài. Nhưng mà một người làm có chánh kiến thì tuyệt vời hơn. Cái này có thể các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng là phóng sanh cách thức ban tặng sự sống, các vị sẽ hiểu hơn về điều này. Nhưng tôi chỉ nói một cách cơ bản là phóng sanh cho dù mê tín, tôi vẫn thấy cái tích cực trong đó. Người ta thả một con cá, con rùa, con chim, con cá, con tép gì đó, nó có mê tín, nhưng ý thức để bảo vệ sự sống nó có. Nhưng chúng ta cần giáo dục họ thêm, làm như thế này sẽ tốt hơn. Còn đừng có ở không mà chỏ cái miệng vô nói tào lao, phải không? Thấy người này phóng sinh, người kia phóng sinh, ái ố bậy bạ là vì chúng ta không hiểu gì. Cho nên cần khuyến khích càng nhiều người phóng sinh nữa. Đó là những người tích cực, trực tiếp bảo vệ môi trường sống. Người ta làm cho môi trường có sự sống lại, càng khuyến khích nhiều hơn. Và vận động người ta làm càng nhiều càng tốt. Chứ đừng cho đó là một quan niệm tôn giáo. Sự thật, cho dù là quan niệm tôn giáo vẫn tốt như thường. Nhưng mà những cái trò giống như là bắt chim rồi cắt cánh rồi để cho nó bay không xa rồi bắt lại bán đó, cần nên giáo dục ý thức mọi người, bởi vì việc đó không đúng. Nhưng mà cái ý thức phóng sanh là tốt. Về mặt tâm linh nó là một chuyện, nhưng trước hết chúng ta bảo vệ được môi trường sống. Chúng ta làm cho môi trường sống đa dạng và rộng thêm lên. Chúng ta hạnh phúc thế nào khi chúng ta ngồi đây chúng ta nghe một tiếng chim trên cành nó chip chip như vậy, chúng ta thấy sung sướng không? Khi mà chúng ta ngồi tại chùa mà ở xung quanh đây chim bay đậu nó kêu chip chip các góc chùa, tự nhiên chúng ta thấy giữa mình và thiên nhiên nó gần gũi, nó hòa quyện, nó an lạc, nó có một cái gì hạnh phúc ghê gớm. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nắng nóng cháy da, xung quanh không còn con nào sống và cây cũng không thể sống nổi như vậy thì chết rồi. Cho nên ở đây với cái bài giảng tôi giảng là bạn không thể sống một mình. Đây là cách nhìn nhận một góc độ của nhân duyên, tương quan tương duyên để cùng nhau nương tựa để sinh tồn. Đây là một cái nhìn rất là Phật pháp mà cũng rất là thực về xã hội của chúng ta hôm nay. Tôi chỉ cảm thấy tiếc rằng xã hội ý thức về điều này rất ít, bởi vì chúng ta còn chứa trong lòng nhiều tham và nhiều ích kỷ, vì vậy chúng ta không can đảm để làm những điều này. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta từ bỏ điều đó người khác sẽ hưởng. Với quan niệm này, vì vậy chẳng ai có thể đành lòng để chấp nhận làm những điều mà giống như tôi nói. Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ lại, để một xã hội chúng ta cùng phát triển một cách tốt đẹp, hạnh phúc, an lành, dài lâu, phải hiểu và tận dụng được điều này. Giáo dục các thế hệ tương lai của chúng ta, từ trong nhà trường, những đứa trẻ cần phải có ý thức yêu thương các loài động vật, cần phải có một cái thái độ nào đó trong tất cả các loài động vật với từng trẻ em, để mai này không có giết chóc một cách bừa bãi và tàn sát một cái cách gọi là nhẫn tâm. Chúng ta phải có sự giáo dục như vậy. Từ thời nhỏ chúng ta cho con em chúng ta bắn thòi lòi, bắn rắn mối, bắn chim, chơi đá dế, bước đầu bẻ cổ, tất cả mọi thứ mà tụi nhỏ chơi một cách gọi là thoải mái như vậy, đó là chúng ta dạy con chúng ta sai rồi. Chúng ta phải chỉ con chúng ta hiểu rất rõ, con à, chúng sinh nào cũng cần có sự sống. Vì vậy con không nên chơi bằng một cách tàn nhẫn với các loài như thế này. Nếu không thật sự cần thiết để giết như vậy thì đừng nên làm giết như thế. Phải yêu thương và bảo vệ chúng. Các giới trẻ phải ý thức được điều này thì mai ra mong rằng tương lai của chúng ta sẽ cải thiện được về cái vấn đề ý thức bảo vệ môi trường. Trong đó một cái cọng rác của người con chúng ta vứt bừa bãi, chúng ta sẽ kêu lại: con à, rác phải bỏ vào giỏ để đổ đàng hoàng, để đừng làm ảnh hưởng đến môi trường, vừa mỹ quan vừa xinh đẹp mà nó vừa bảo vệ được môi trường nữa. Vì vậy một cái bịch ly nông vứt bừa bãi, thầy cô người lớn thấy là phải nhắc liền, để cho giữ được phố sạch đẹp, bảo vệ môi trường sạch đẹp là môi trường sống. Cái bầu khí quyển này nó đẹp, nếu một cái môi trường tốt đẹp thì chúng ta thở được tốt, còn môi trường xấu rồi tất cả chúng ta bệnh phổi hết, viêm khí quản, viêm hô hấp hết. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên cái ý thức bảo vệ môi trường đó là cái việc chung của cộng đồng, không có cá nhân ai làm được cả. Ngày xưa khi khoa học chưa văn minh, chúng ta gói cá bằng lá sen, chúng ta gói đồ ăn bằng lá môn, chúng ta thậm chí mức độ hơn nữa chúng ta gói bằng giấy là cùng. Nhưng mà bây giờ thời đại văn minh, lá môn lá sen không ai xài. Nhưng mà nguy hiểm ở chỗ là xài bịch ly nông. Một cái bịch ly nông các vị để trong lòng đất 500 năm chưa hư hoại, nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây vô cùng nguy hiểm. Nếu cái sản xuất bịch ly nông mà chúng ta cứ đổ dồn trong đất, mai này không có cây cỏ nào sống được, và môi trường đất cát của chúng ta sẽ chai lì và hư hết. Lá môn lá sen chúng ta xài vứt ra, nó phân hủy thành gì? Thành phân. Nhưng mà bịch ly nông thì không phân hủy được nha. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây chúng ta phải hiểu, bảo vệ môi trường sống, tất cả mọi thứ đều là những cái điều mà chúng ta cần nên làm. Bảo vệ môi trường là cái việc của tất cả con người chúng ta. Đức Phật đã thực hiện được điều này từ rất lâu. Các vị có thể nghe tôi giảng những bài giảng, là cái bài giảng là thiên tai thảm họa và môi trường. Cái bài giảng thứ hai là trái đất này là của chúng ta. Một cái bài giảng thứ ba nữa là tận thế do đâu. Ba cái bài giảng này các vị nghe sẽ hiểu được cái ý nghĩa bảo vệ môi trường tuyệt vời trong Phật giáo mà người Phật tử chúng ta cần biết. Và điều đó mọi người cũng cần biết. Xin thưa các vị, cho nên hôm trước tôi có nghe một số người nói tôi nói về vấn đề tận thế. Và vì vậy cho nên năm 2012 không tận thế, cho nên là tôi tuyên truyền sai lầm. Xin thưa tất cả các vị, những người nói như vậy là võ đoán chụp mũ, không nghe được cả nội dung tôi trình bày. Khi tôi trình bày một vấn đề đó, tôi đã nói các nhà khoa học đã dự đoán là như thế, và những cái nguyên nhân gì đâu. Và điều đó tôi muốn góp thêm một vài ý Phật dạy. Có tận thế hay không, đó là chuyện quy luật của trời đất, của thiên nhiên. Còn tất cả chúng ta nên làm gì? Các vị nghe các bài giảng đó có phải như vậy không? Cho nên đừng nghe pháp phới pháp phưởi rồi nói những cái chụp mũ võ đoán như vậy, không hay. Cũng không hẳn là tôi ngại cái gì, nhưng là tôi không muốn các vị phải hiểu một cách nó lệch lạc vậy thôi. Không có thời gian để nói sâu các vấn đề này. Trở lại vấn đề của chúng ta để kết thúc. Như vậy tôi chia sẻ với các vị với cái nội dung bài giảng là bạn không thể sống một mình, là một cái tầm nhìn của chúng ta về Phật Pháp. Chúng ta nhìn để yêu thương về cuộc đời, yêu thương về xã hội, yêu thương về những con người trực tiếp, gián tiếp để giúp chúng ta có cuộc sống này. Yêu thương các loài động vật, cho dù những loài động vật này chúng ta ăn thịt nó, nhưng chúng ta cũng yêu thương nó. Và chúng ta có cách giết như thế nào để đừng nhẫn tâm và tàn bạo, để chứng minh rằng con người chúng ta có lương thiện, có từ bi, có văn minh. Đây là điều mà chúng ta cần thể hiện. Còn chúng ta hành động dã man, chúng ta phản ánh cho cái loài người nguyên thủy của chúng ta. Khi loài người cái thở đạo đức chưa có, chưa có đạo lý, chưa có cái gì hết, chưa có luật pháp, thì con người chúng ta là như thế. Còn hôm nay chúng ta đã có đạo lý, có văn minh, có luật pháp, có tình người, có mọi thứ. Và người Phật tử của chúng ta lại có từ bi nữa, thì chúng ta không bao giờ để cho các hiện tượng đó xảy ra một cách dãy đầy. Bao giờ chúng ta còn có những cảm xúc tình thương với các loài chúng sinh, thì chúng ta còn có tình thương đích thực với loài người của chúng ta. Mong rằng người Phật tử chúng ta góp một bàn tay trong cái việc mà cải thiện lại những vấn đề gì đó nó chưa đúng lắm trong cái quy trình của cuộc sống. Chúng ta là một người tiên phong, học được giáo lý của Đức Phật, chúng ta hiểu được mọi thứ, ý thức được bản thân mình, ý thức được những người xung quanh, ý thức được môi trường, ý thức được các loài động vật, các loài ở dưới nước, các loài ở trên không. Ý thức được điều đó bằng cái nhìn về nhân duyên, bằng tình thương, bằng lòng đại bi, chúng ta sẽ bảo vệ cuộc sống của chúng ta được hạnh phúc, an lành hơn. Và chúc các người vị Phật tử luôn lúc nào cũng sống trong lời dạy từ bi của Đức Phật, để đem đến hạnh phúc lợi lạc cho bản thân mình, gia đình và chúng sinh. A Di Đà Phật. Bây giờ thời gian không còn nữa, xin khép bài giảng tại đây, xin khép cái buổi chia sẻ với các vị tại đây. Và lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính người bạn, thưa bà, giảng sư, ủy viên ban học pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì hội đồng Vân Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thật là một ngày vui sướng cho tất là phật tử đạo hữu có nhớ chú tâm để được về yêu nhất thuộc yêu nhất. Tuy rằng khá chật được nhưng mà ấm áp tình đạo, đặc biệt được sự ấm bởi những lời pháp dụ vô cùng quý giá mà thầy bà Phan Hỷ đã chia sẻ cùng với đạo tràng chúng con suốt hơn 2 tiếng vừa qua, để làm cho tinh thần của người con Phật chúng con được mạnh mẽ hơn, được tinh tấn hơn và vững mạnh trong sự chánh điểm của mình, tin tưởng vào là chứng kiến là Đức Thế Tôn đã khai sáng hơn 2500 năm vừa qua. Để hôm nay dưới mái chùa Kim Giác chúng con lại được một lần sưởi ấm và những lời hát tiếng hoa đó của thầy tòa và hòa tâm không khí tưởng niệm cho đại lễ Vesak 2014 của thế giới tổ chức tại Việt Nam, làm cho tinh thần của người con Phật nói chung và toàn thể đạo hữu Phật tử thì niềm của đạo tràng nói riêng là thêm phần yêu kính thiết kiến của Đức Phật trong tinh thần khi niệm ơn đức trên từ bà giáo sư đã bất chút thời gian bàn ngọc qua lâm về với một vị chúng con để chia sẻ những lời pháp từ quý báu này. Chúng con xin được thay lời cho toàn thể đạo tràng và thay lời cho ban tổ chức thành kính tri ân ơn đức của từ bà giáo sư đã từ vấn đáp lời thỉnh cầu của chúng con qua lâm về chia sẻ trong buổi sáng hôm nay. Nguyện cầu người chúng Chúa Phật gia hộ cho từng tòa được pháp thể phước an, về căn thường chiếu thuộc sự yên thành và mãi mãi là một ơn cổ thụ vững chắc nhất, một công thuyền an dương để đưa hàng Phật tử chúng con đến đến bờ an vui giải thoát. Và luôn luôn cầu nguyện người chúng Chúa Phật gia hộ cho từng tòa sức khỏe luôn dồi dào để tiếp tục đem lời đem pháp của Đức Phật truyền bá khắp nơi, đặc biệt là trong nước và cũng như nước ngoài. Và điều chúng con mong muốn hơn nữa là từ bà bước thời gian bằng mặt của mình quan tâm nhiều hơn nữa trong Phật tử Đồng Nai và quan tâm nhiều hơn nữa đặc biệt là Phật tử Kim Giác chúng con, rất là khác nữa và rất là kính quý và rất là mong cầu trong dịp khoa học là trong năm nay một tháng 2 lần thì mong rằng sẽ đã bớt thời gian trong một tháng có 1 lần thôi. Biết thầy bà có đáp lời thỉnh cầu của con không? Đó là chúng con thay lời chúng ta Phật tử để thỉnh cầu thế nào? Biết thầy bà thầy bà cho nó tay cho 1 tháng 15 lần như vậy à? Nguyện